Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện, khiến hắn phải tạm thời ở lại Đao Thành. Hai anh em Tô Bắc, Tô Tiểu Vân cũng là một nguyên nhân. Nhưng quan trọng hơn là, hắn cảm thấy Đao Thành này không hề đơn giản. Hắn cảm nhận được, ở nơi sâu thẳm của Đao Thành, đang ẩn chứa một vật vô cùng đáng sợ. Chính vật đó đã khiến hắn nảy ra ý định ở lại Đao Thành. Cục diện bên ngoài vẫn chưa đến mức hỗn loạn không thể cứu vãn, căng thẳng đến cùng cực, nên hắn ở đâu cũng như nhau. Ngược lại, thứ ở Đao Thành này, một khi không kiểm soát được, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Dù sao Liêu gia lại có thâm thù đại hận với hắn, Vệ Tông có thể cảm nhận được, thứ đó đang được cất giấu trong Liêu gia, cũng vừa hay vết thương đã hồi phục không ít, nên nhân lúc đêm nay, đến Liêu gia xem thử. Ta cũng hơi tò mò, rốt cuộc nó là cái gì? Vệ Tông cúi đầu lẩm bẩm, trong mắt hắn thoáng qua một tia ánh sáng yếu ớt. Chương 146, Mực Uyên. Đao Thành về đêm không có lệnh giới nghiêm, dù đã khuya, nhưng trên đường vẫn có không ít người qua lại. Đương nhiên, những người còn ở ngoài đường lúc này đều là võ giả, người bình thường đã sớm về nhà ngủ. Vệ Tông tay cầm trường kiếm, đi trên đường cái, trông không hề thu hút. Vật đó hẳn là ở Liêu gia. Liêu gia, nước sâu thật. Vệ Tông hơi nhíu mày, hắn bây giờ vẫn còn ở khu vực ngoài cùng của Đao Thành, mà Liêu gia nằm ở sâu bên trong Đao Thành. Bên trong Đao Thành không dễ xâm nhập, trên đường có rất nhiều lính canh, nhưng đương nhiên, những lính canh này không thể phát hiện dấu vết của Vệ Tông. Vệ Tông lặng lẽ vận chuyển Tiềm Long Quyết, rất nhanh, không những khí tức của hắn được thu liễm gần như bằng không, mà cả tung tích của hắn cũng bị che giấu. Hắn cứ thế đường hoàng đi vào nội thành Đao, dọc đường lính canh làm như không thấy, không, nói đúng hơn, là căn bản không nhìn thấy. Vệ Tông thẳng đường tiến vào, rất nhanh, đi đến một trang viên to lớn, từ góc độ của hắn, không khó nhận ra bên trong là các tầng lớp viện lạc. Dãy cung điện, hết tòa này đến tòa khác, bảo vệ chặt chẽ tòa cung điện trong cùng, đây chính là Liêu gia, khí tức của vật đó, chính là từ tòa cung điện trong cùng kia phát ra. Vào xem, Vệ Tông chậm rãi đến gần, rất nhanh, hắn dừng bước, xung quanh trang viên Liêu gia, từng đội võ giả đang đi tuần, mỗi đội 10 người, đội trưởng ít nhất đều có tu vi thiên cương cảnh viên mãn. Đây vẫn chỉ là đội tuần tra bảo vệ bên ngoài, chưa kể đến bên trong, có thể nói Liêu gia, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, nhưng thứ khiến hắn dừng lại không phải là những võ giả đó, mà là Liêu gia thủ hộ đại trận. Cùng Vương gia khác biệt, Liêu gia thủ hộ đại trận tựa hồ không tinh thông về sát phạt, ngược lại có khuynh hướng về cảnh giới, điều này khiến hắn lẻn vào độ khó tăng lên thêm một bậc. May mà Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, tại một góc khuất trong trang viên, hắn lấy ra một phương trận bàn, trong đó đã sớm được hắn khắc sẵn trận văn phá vọng trận. Phá vọng trận có thể phá được các trận pháp từ lục tinh trở xuống. Đại trận này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ đạt trình độ ngũ tinh, chỉ là đại trận này thiên về phương diện cảnh giới. Hắn tuy có thể phá, nhưng không thể tránh khỏi việc sẽ kích động cơ chế cảnh giới. Hơn nữa đại trận này liền thành một khối, một phương hướng xảy ra vấn đề sẽ phát động cơ chế cảnh giới. Dù là cấm linh trận cũng không có tác dụng, không cách nào ngăn cách. Thôi thì, cứ chui vào rồi tính sau, bọn họ cũng đâu biết ta là ai. Nói xong, Vệ Tông khởi động trận bàn trong tay, ong ong, trên trận bàn, từng trận văn phá vọng phát sáng, vô thanh vô tức, từng đợt sóng gợn trong suốt khuếch tán lên trên Liêu gia thủ hộ đại trận, làm tan ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang vọng khắp Liêu gia, địch tập, có người xâm nhập, cẩn thận điều tra, nhất định phải tìm ra hắn. Trong khoảnh khắc, Liêu gia một mảnh hỗn loạn, kêu la ầm ĩ, tốt, chính là lúc này, không nên chậm trễ. Vệ Tông nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp luồn qua lỗ hổng. Tiếp đó, hắn thu lại trận bàn, che giấu dấu vết, rồi chạy vào nơi sâu nhất. Lúc này Liêu gia, vì có người xâm nhập mà triệt để hỗn loạn, không biết có bao nhiêu đệ tử từ trong lúc đả tọa giật mình tỉnh giấc, cầm vũ khí, cùng hộ vệ cùng nhau điều tra người khả nghi. Trong nháy mắt, Liêu gia đèn đuốc sáng trưng, từng đội võ giả đi tới đi lui, quyết tâm lật tung mỗi tấc đất trong gia tộc để tìm ra kẻ xâm nhập. Mà trên không trung, từng luồng khí thế mạnh mẽ, phong tỏa bầu trời, trong đó yếu nhất cũng có khí tức linh hải tam trọng trở lên. Những người này cơ bản là trưởng lão hoặc chấp sự của Liêu gia. Bọn họ mắt sáng như đuốc, vừa quét nhìn phía dưới xem có người khả nghi không, vừa phong tỏa các lối trên không, phòng ngừa kẻ xông vào chạy trốn. Dưới sự che chở của Tiềm Long Quyết, Vệ Tông như một u linh im lặng, lặng lẽ du tẩu trong Liêu gia. Xung quanh không ít đệ tử tuần tra lướt qua người hắn, nhưng không hề cảm thấy dị thường. Vệ Tông cứ thế mà đi sâu vào bên trong, mắt thấy hắn ngày càng đến gần đại điện, tại nơi sâu nhất trong Liêu gia. Trong một đại điện, gia chủ Liêu Tuyết Phong đang khoanh chân, trước mặt ông ta lơ lửng một thanh đao trông bình thường, thậm chí có chút cũ kỹ, trên đao còn có vết máu loang lổ, chưa khô, nhưng chính những vết máu không đáng chú ý này lại tỏa ra một luồng khí tức khiến trời đất rung chuyển, sinh linh sợ hãi. Có thể tưởng tượng chủ nhân của thứ huyết dịch này cường hãn đến mức nào. Nhưng dù là cường giả mạnh mẽ như vậy, vẫn dính máu trên thanh đao này, Liêu Tuyết Phong ngồi trước thanh đao, mặt mày ủ rũ, chuyện xảy ra bên ngoài, ông ta tự nhiên biết, nhưng không để tâm, kẻ lén lút xâm nhập chắc không phải cường giả gì, cứ để đám chấp sự trong gia tộc đi tìm kiếm là được. Gia tộc nuôi bọn họ không phải để ăn không ngồi rồi. Nếu mọi chuyện đều đến tay gia chủ như ông ta thì còn cần bọn họ làm gì? Không chỉ có ông ta, các tộc lão vạn tượng cảnh trong gia tộc cũng không động. Rõ ràng là cái gọi là tiểu mao tặc này không đáng để bọn họ coi trọng. Điều Liêu Tuyết Phong bận lòng nhất bây giờ là, dù đã tế luyện nhiều năm, ông ta vẫn chưa được thanh đao trước mặt tán thành. Thanh đao này tên là Mặc Uyên, là trấn tộc chi bảo do tổ tông Liêu gia truyền lại. Từ khi tổ tiên ông ta có được nó, rồi truyền tới nay, chỉ có lịch đại gia chủ mới có tư cách sử dụng. Theo ghi chép của Khai Sơn lão tổ Liêu gia, thanh đao này không thuộc về thế giới này, năm xưa lão tổ Liêu gia cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có được nó. Vết máu trên đó đã có từ khi nó được tìm thấy. Không rõ là của cường giả nào, nhưng có thể tưởng tượng, thực lực của cường giả đó chắc chắn vượt xa giới hạn của thế giới này. Về lai lịch của thanh đao, vị lão tổ kia hoàn toàn không biết, chỉ biết trên đao khắc hai chữ Mặc Uyên. Thế là, lão tổ Liêu gia liền truyền thanh đao lại. Có điều, dù thanh đao đã được gia tộc truyền lại nhiều đời như vậy, nhưng chưa một vị gia chủ nào khiến Mặc Uyên nhận chủ. Nhiều lắm chỉ là hiến tế tinh huyết, miễn cưỡng sử dụng Mặc Uyên, nhưng cách này không phải lâu dài. Liêu gia từng có một vị gia chủ dùng Mặc Uyên quá độ, tinh huyết thiếu hụt mà chết. Đến đời Liêu Tuyết Phong, ông ta thề nhất định phải thu phục Mặc Uyên. Kể từ khi nhận thanh đao này từ phụ thân vài thập niên trước, ông ta ngày đêm tế luyện nó, gần như tu luyện và ăn uống đều không rời Mặc Uyên. Thế nhưng Mặc Uyên vẫn không hề có dấu hiệu thừa nhận ông ta. Mặc Uyên à, Mặc Uyên, lẽ nào được ngươi thừa nhận khó đến vậy sao? Liêu Tuyết Phong cau mày. Ông ta nóng lòng muốn luyện hóa Mặc Uyên, cũng là để báo thù cho con trai. Ông ta biết, lão tổ của Vệ gia là vạn tượng cảnh đỉnh phong, chỉ cách thông thiên cảnh một bước chân. Không, thậm chí có thể chỉ là nửa bước mà thôi. Liêu Tuyết Phong mặc dù gần đây có đột phá, nhưng cũng chỉ mới thiên tượng cảnh, không thể là đối thủ của lão tổ Vệ gia kia. Muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào thanh đao này. Chương 147, đao mang. Nói một cách khách quan, ông ta là cường giả thiên tượng cảnh, nếu hiến tế tinh huyết dùng Mặc Uyên, phát huy thực lực không hề kém cường giả nhân tượng cảnh. Nhưng đối mặt với cường giả nhân tượng đỉnh phong như lão tổ Vệ gia, vẫn là không đủ sức. Quả thật, ông ta có liều mạng, đem toàn bộ tinh huyết của mình đổ vào Mặc Uyên, chắc chắn có thể trong chốc lát kích phát uy lực của Mặc Uyên. Nhưng để giết đối phương thì vẫn còn xa, nhiều lắm là làm đối phương bị thương, còn chính ông ta thì phải vong mạng. Đó chính là tác hại của việc hiến tế tinh huyết, trả giá lớn, hiệu quả thực tế lại không như ý. Ông ta không tin, một thần binh lợi khí như Mặc Uyên, uy lực phát ra chỉ có chút đó, nếu như ông ta có thể thực sự khiến Mặc Uyên nhận chủ, thì việc giết lão già Vệ gia chỉ là chuyện dễ dàng. Và sau đó, người nắm giữ Mặc Uyên sẽ trở thành cường giả đệ nhất thiên sa vực. Liêu gia của bọn họ cũng sẽ trở thành thế lực đệ nhất thiên sa vực. Chỉ tiếc, bây giờ tất cả chỉ là suy nghĩ, muốn thực hiện còn phải dựa vào thanh đao trước mặt. Ông ta lại nhìn vào Mặc Uyên, không ngừng tế luyện, một khắc sau, trong ánh mắt vui mừng xen lẫn nghi hoặc, Mặc Uyên, động, sau bao ngày tế luyện Mặc Uyên. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Mặc Uyên phản ứng lại. Liêu Tuyết Phong vô thức tăng cường độ tế luyện, quả thật thời gian không phụ lòng người, Mặc Uyên cuối cùng không còn chơi chơi như đá nữa. Lúc này Liêu Tuyết Phong hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Mặc Uyên có động tĩnh, nghĩa là báo thù cho con trai, xưng bá thiên sa vực không còn xa. Một khắc sau, ông ta cảm thấy có chút không đúng, vì sao Mặc Uyên rung động không ngừng, nhưng đối với việc tế luyện của ông ta lại thờ ơ. Linh lực của ông ta không thể nào thẩm thấu vào trong Mặc Uyên. Đừng nói đến việc luyện hóa nó. Chẳng lẽ, Liêu Tuyết Phong có một dự cảm không hay, đó là, việc Mặc Uyên rung động căn bản không phải vì mình, nhìn kỹ một chút, cũng không khó để thấy, Mặc Uyên rung động không giống như vui mừng vì tìm được chủ nhân, mà giống như đang gặp phải thiên địch mà sợ hãi. Mặc Uyên đã lợi hại như vậy thì khắc tinh của nó hẳn phải mạnh đến mức nào? Liêu Tuyết Phong rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Mặt khác, Vệ Tông đã lặng lẽ xâm nhập vào, dọc đường đi còn dễ dàng hơn hắn tưởng, hắn không gặp phải bất kỳ cản trở nào, ngay khi bước vào đại điện. Hắn đã nhìn thấy thanh đao đang rung lên kia, còn Liêu Tuyết Phong trước mặt đao, hắn tự động bỏ qua, ta còn tưởng là thứ gì, hóa ra là một thanh đao. Vệ Tông cũng không che giấu giọng nói, bởi vì không cần thiết, thanh đao kia đã phát hiện ra hắn, dù có tiềm long quyết che chắn, nhưng độ nhạy bén của đao rất kinh người. Ngay khi hắn xông vào, một luồng đao ý mãnh liệt đã khóa chặt vào người hắn. Ai, nghe có tiếng người nói, Liêu Tuyết Phong mới nhận ra, ông ta không khỏi giật mình kinh hãi, vậy mà có người lẻn vào gần đến vậy mà ông ta không hề hay biết. Nếu không có Mặc Uyên cảnh báo, hậu quả khó mà lường được. Đừng khẩn trương, Vệ Tông chậm rãi hiện thân, ta chỉ đến xem thôi. Ngươi là ai? Liêu Tuyết Phong nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hơi nghi hoặc, cường giả vạn tượng cảnh trở lên ở thiên sa vực ông ta gần như đều biết. Cho dù không biết cũng biết mặt, nhưng người trước mặt này, ông ta hoàn toàn không biết. Hơn nữa từ khí tức của đối phương, ông ta không thể nhìn ra chút gì. Chỉ có hai trường hợp, hoặc là đối phương không phải người Thiên Sa vực, hoặc là đây không phải là khuôn mặt thật của đối phương. Vệ Tông đúng là dùng Tiềm Long Quyết che giấu tướng mạo thật. Hắn không biết Liêu Tuyết Phong có biết mình hay không, nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt với đối phương, rõ ràng là dịch dung thêm chút nữa sẽ đảm bảo hơn. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi không cần phải khẩn trương thế, ta bây giờ đi ngay đây. Vệ Tông vừa nói, vừa chậm rãi lui lại. Đối với Vệ Tông mà nói, Liêu Tuyết Phong rõ ràng là coi thường, không chút nào tin tưởng. Giả thần giả quỷ, ngươi không đi được. Ông ta nắm chặt Mạc Uyên trong tay. Điều làm ông ta vui mừng là, hôm nay Mạc Uyên cực kỳ hăng hái. Ông ta có cảm giác, dù không hiến tế tinh huyết cũng có thể sử dụng nó. Cứ như thể là Mạc Uyên có thù hận lớn với người kia, muốn mượn tay ông ta giết hắn cho hả giận. Nếu Mạc Uyên phối hợp, ông ta không có lý do gì không ra tay. Thế là, theo cảm giác đó, Liêu Tuyết Phong chém một đao vào người thần bí kia. Đó cũng là một đao tối thượng nhất trong đời ông ta. Ông, khi Mạc Uyên được vung lên, một đạo đao mang thông thiên triệt địa đột ngột từ mặt đất trồi lên, xé toạc hư không, mang theo uy lực cuồn cuộn hướng Vệ Tông lật úp mà đi. Ngay khi Liêu Tuyết Phong sắp động thủ, Vệ Tông đã cảm thấy không ổn, vội vã lùi lại, xoay người chạy, chờ đến khi cảm nhận được cường độ của đạo đao mang phía sau lưng. Hắn gần như muốn chửi thề, Vệ Tông nhận ra được, đao mang này căn bản không phải do Liêu Tuyết Phong phát ra. Uy lực của nó đã gần đạt đến thông thiên cảnh, đây chỉ là thanh đao kia mượn tay Liêu Tuyết Phong phát ra một kích. Cũng không rõ thanh đao rách này có thù hằn gì với hắn mà lại nhắm vào hắn như vậy. Vệ Tông tốc độ rất nhanh, như một tia chớp, lúc này hắn không còn lo che giấu bản thân. Vốn là một kiếm khách, hắn giỏi về tốc độ, đừng nói đến lúc chạy trốn, hắn còn kích hoạt mấy viên truy phong linh phù, tốc độ tăng lên mấy thành, lúc đao mang chưa bị kích phát, hắn đã chạy ra khỏi phạm vi đại điện, hắn không hề che giấu, tự nhiên không thể qua mắt đám chấp sự phong tỏa bầu trời của Liêu gia. Đám chấp sự mắt sáng lên, chưa nhận ra nguy cơ nên đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Có người chạy ra, đừng để hắn chạy, nhanh bắt lại hắn, một đám người nhao nhao đuổi theo chặn đường Vệ Tông, nhưng một đám người chỉ có linh hải cảnh thì có thể ngăn được Vệ Tông sao? Câu trả lời, đương nhiên là không, cút, đại nguy cơ đang ở phía sau mông, Vệ Tông không có thời gian dây dưa với đám người này. Thế là, hắn chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp đâm tới, Vệ Tông dựa vào thể phách cường hoành, gặp ai cản đường liền trực tiếp đâm thẳng vào, bất kỳ ai bị hắn đụng trúng đều không tránh khỏi kết cục gãy xương đứt gân. Phanh phanh phanh, a, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của những người bị hắn đâm trúng vang lên không ngớt. Có người dùng võ kỹ chặn lại, nhưng liền bị Vệ Tông làm ngơ, võ kỹ của bọn họ trước bất diệt kiếm thể của Vệ Tông chỉ như trò trẻ con. Nguy cơ của hắn đến từ phía sau, đạo đao mang muốn nuốt chửng cả trời đất. Đây là cái gì? A, rõ ràng là những người phía sau cũng đã phát hiện ra đạo đao mang này, nhưng bọn họ không có tốc độ của Vệ Tông, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đao mang nuốt chửng. Không còn mảnh xác, đao mang một đường truy đuổi Vệ Tông, đao ý gắt gao khóa trên người Vệ Tông, dọc đường đi, bất kể vật cản là gì, đều bị chém nát, tệ hơn là đao mang này được chém từ nơi sâu nhất của Liêu gia. Vệ Tông cứ thế mà chạy, đao mang gần như chém đôi cả Liêu gia, dọc đường đi, kiến trúc Liêu gia bị chém nát, đệ tử bị chém chết và bị thương không biết bao nhiêu. Chương 148, Tiết Hỏa, Hưu. Vệ Tông như một tia chớp, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ Liêu gia, nhanh chóng đến gần biên giới, gần với thủ hộ đại trận. Ông, trận bàn phá vọng trong tay Vệ Tông sáng lên, trong nháy mắt một lỗ hổng xuất hiện trên thủ hộ đại trận. Lỗ hổng không lớn, nhưng đủ cho một người đi qua, Vệ Tông lách mình qua đó, ra khỏi Liêu gia. Đạo đao mang phía sau vẫn đuổi theo, nhưng khi gặp thủ hộ đại trận thì bị cản lại trong giây lát. Nắm lấy cơ hội này, kiếm ý trên người Vệ Tông bùng nổ, như thể vượt thời gian từ một dòng sông dài cổ xưa, mang theo uy thế thiên địa sôi trào mãnh liệt, chạm vào đao ý đang khóa trên người Vệ Tông. Phanh, phảng phất tiếng nổ từ hư không vọng lại, hai luồng ý cảnh chạm vào nhau, đao ý bị đánh tan, thân thể Vệ Tông hơi lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt, cưỡng ép dẫn dắt kiếm ý kiếp trước phá tan đao ý cũng tiêu hao của hắn không ít. Huống chi hắn vẫn còn mang thương tích. Tiếp đó, Vệ Tông bóp nát linh phù trong tay, thân hình dần dần biến mất, rất nhanh giữa thiên địa liền mất đi tung tích của hắn. Phanh, hoa lạp, Liêu gia thủ hộ đại trận không chống đỡ được bao lâu, liền bị cái kia đao mang thông thiên triệt địa chém thành mảnh vụn. Không có thủ hộ đại trận che chắn, đao mang định tiếp tục đuổi giết Vệ Tông, nhưng sau khi đi ra, nó mới phát hiện đã mất đi khóa chặt đối với Vệ Tông. Đã mất mục tiêu, đao mang hoàn toàn không có phương hướng, nó không biết nên chém về phía đâu. Thế là không thể làm gì khác hơn là nổ tung tại chỗ. Oanh, đao mang đầu tiên là co rụt lại, tiếp đó kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt, một đạo mây hình nấm màu da cam bay lên, sóng xung kích kịch liệt mang theo nhiệt lượng cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Tiếng nổ mạnh to lớn cách mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Điều không ổn chính là, vụ nổ xảy ra ngay ở cửa Liêu gia, một bộ phận sóng xung kích còn hướng về phía nội bộ Liêu gia, mà thủ hộ đại trận của Liêu gia đã bị phá hủy. Theo lý thuyết, nó hiện đang ở trạng thái không có chút phòng bị nào. Phàm là bị sóng xung kích lan đến gần, đều gần như không có chút sức phản kháng nào liền bị hóa thành tro tàn. Đầu tiên, kiến trúc phụ cận bị tổn thương, tiếp theo là hộ vệ bên trong Lưu gia, một bộ phận chạy chậm bị sóng xung kích thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được đã bị thiêu chết. Không tốt, chuyện gì thế này? Liêu Tuyết Phong, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Ngay trước tình thế vạn phần nguy cấp này, bốn bóng người xuất hiện trên bầu trời, nơi sóng xung kích đang lan tới, đó là Liêu Tuyết Phong cùng ba vị lão giả. Lúc này, sắc mặt Liêu Tuyết Phong khó coi, kể từ sau khi hắn chém ra một đao kia, hắn liền hối hận, hắn mới nhớ ra mình đang ở trong gia tộc, một đao này đi qua, mặc kệ người thần bí kia có chết hay không, gia tộc chắc chắn tổn thương không nhẹ. Lúc này, đối mặt với mấy vị tộc lão chất vấn, mặt hắn âm trầm, giọng lạnh lùng nói, trước tiên khống chế sóng xung kích này lại, những thứ khác ta sẽ giải thích cho các ngươi sau. Những người khác nghe xong, cũng đành đè nén nghi vấn trong lòng, mấy người liên thủ bắt đầu áp chế sự khuếch tán của sóng xung kích. Mấy vị cường giả vạn tượng cảnh liên thủ, sóng xung kích tàn phá bừa bãi rất nhanh bị khống chế lại. Bất quá, dù cho sóng xung kích đã biến mất, tổn thương của Liêu gia đã là sự thật không thể thay đổi. Trước cửa Liêu gia xuất hiện một cái hố lớn sâu mười mấy trượng, đường kính vài dặm, lại càng không cần phải nói đến việc đại trận bị hủy diệt. Đệ tử thương vong vô số, Tuyết Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói rồi chứ? Trong số các tộc lão, Liêu Thiên Thường mở lời trước, vừa rồi có một người xông vào, ngươi ra tay, là vì hắn, không sai, hắn đã dẫn phát Mạc Uyên rung động. Nói xong, Liêu Tuyết Phong cầm trường đao trong tay giương lên, Mạc Uyên, mấy vị tộc lão liếc nhau, trong lòng chấn động vô cùng, bọn họ biết lai lịch của Mạc Uyên, có thể khiến Mạc Uyên chấn động, tuyệt đối không phải người bình thường làm được. Không tệ, đây là lần đầu tiên, ta cảm nhận được khát vọng của Mạc Uyên, nó hy vọng ta ra tay giết người kia, thế là ta liền xuất đao, chỉ là, không ngờ, Liêu Tuyết Phong nhìn xung quanh một mảnh tan hoang, hờ hững im lặng, thôi đi, Tuyết Phong, mấy vị tộc lão cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách người kia quá giảo hoạt, lời tuy như vậy, nhưng chung quy là do ta. Liêu Tuyết Phong cầm đao, trầm ngâm một lát, kiến trúc hỏng có thể sửa chữa, nhưng người chết không thể sống lại. Đúng vậy, thống kê người chết thế nào rồi? Bẩm báo gia chủ, một chấp sự bay tới, cung kính nói, đã thống kê xong, đệ tử chết 64 người, bị thương 172 người, chấp sự chết 25 người, bị thương 67 người. Nhiều như vậy, dù cho đã sớm biết thương vong thảm trọng, nhưng khi thực sự biết được con số thương vong, mấy người trong lòng vẫn có chút nặng nề, nhất là Liêu Tuyết Phong, dù sao tất cả những chuyện này cũng do hắn gây ra. Thế là hắn bày tỏ thái độ, những người đã chết, tiền trợ cấp của bọn họ sẽ được trích từ bổng lộc của ta. Dù sao gây ra tất cả chuyện này đều là do ta. Vâng, tuân mệnh, vị chấp sự kia đang muốn đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó. Ấp úng, có chuyện muốn nói, có chuyện gì, nói thẳng không sao. Liêu Thiên Thường mở miệng nói, dạ, cái vị chấp sự kia suy nghĩ một chút rồi nói. Khi kiểm kê nhân số, chúng ta phát hiện thiếu một chấp sự. Là ai, là chấp sự Liêu sao? Hôm nay đúng phiên hắn trực, nhưng chúng ta không tìm thấy bóng dáng của hắn. Ban đầu chúng ta cho rằng hắn đã vẫn lạc, nhưng trong các thi thể cũng không tìm thấy hắn. Một vị tộc lão trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, cái đồ hỗn trướng này, chờ hắn trở về xem ta trừng trị hắn thế nào. Liêu Sao đúng là cháu trai của ông ta, ngay trước mặt gia chủ cùng các tộc lão mà biết cháu mình lười biếng dùng mánh khóe, mặt của ông ta cũng khó coi. Thôi đi, Liêu Thiên Thường ra mặt hòa giải, trong tình huống này, hắn cũng không có tác dụng gì, có thêm hắn một người cũng không nhiều, thiếu hắn một người cũng không ít. Liêu Sao mà bọn họ nhắc đến đã rời khỏi Liêu gia từ trước khi vệ tông lẻn vào, thời gian trở lại mấy canh giờ trước đó. Tại một tửu lầu hai tầng của Đao Thành, Liêu Sao chiếm cứ một vị trí đẹp nhất, một mình đang uống rượu giải sầu. Mặc dù hôm nay là phiên hắn trực, nhưng thúc thúc hắn là một trong những cường giả vạn tượng cảnh của gia tộc. Hắn vụng trộm đi uống rượu cũng không ai dám nói gì. Rượu vẫn chưa đủ đô, Liêu Sao nặng nề đặt chén rượu xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn, tiếng động thu hút sự chú ý của những khách xung quanh. Họ nhìn về phía hắn, nhưng khi thấy y phục chấp sự của Liêu gia trên người hắn, tất cả đều vội vàng quay mặt đi, cúi đầu dùng bữa, không dám nói gì thêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liêu Sao trong lòng có chút phiền muộn, gia chủ vì chuyện thiếu chủ bị giết mà muốn tìm vệ gia báo thù. Nhưng thực lực của vệ gia thế nào, hắn lại quá rõ, gia tộc bọn họ va chạm với đối phương không khác gì trứng chọi đá. Nhưng hết lần này đến lần khác, thúc thúc của hắn không những không khuyên giải gia chủ, mà còn ủng hộ hành vi của đối phương. Điều này khiến hắn rất khó hiểu, nhưng dù hắn không hiểu đến đâu, thúc thúc hắn cũng không hề có ý định giải thích cho hắn. Vì thân phận và thực lực của hắn, còn chưa tiếp xúc được với những bí mật thực sự của gia tộc. Không biết từ khi nào, rượu đã hết, Liêu Sao liếc mắt nhìn bầu trời, sắc trời cũng đã muộn, Liêu Sao nhớ ra, đã rất lâu rồi hắn không đến thành Tây, hắn lại nhớ đến thân hình diêm dúa loè loẹt của Ngụy Toa Toa. Sự linh hoạt và trơn nhẵn như thủy xà của cô ta trong lòng ngực mình. Mỗi lần đến, cô ta đều có thể mang đến cho hắn khoái cảm cực độ. Nghĩ đến những điều này, bụng dưới của hắn phảng phất có một luồng nhiệt khí bốc lên. vừa vặn tâm trạng mình không tốt, đi giải tỏa chút cũng không tệ. Liêu Sao đứng dậy, đi xuống tửu lâu, hướng về phía thành tây mà đi. Ông chủ nhìn theo bóng lưng hắn, câu, khách quan, ngài còn chưa trả tiền, bị kẹt trong cổ họng, chung quy vẫn không dám thốt ra. Chương 149, hẳn phải chết. Ban đêm, Liêu Sao từ tửu lâu đi ra, gió đêm thổi tan mùi rượu trên người, cũng khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn tùy ý đi trên đường, những võ giả trên đường phố thấy y phục trên người hắn đều tránh xa. Đây chính là sự ảnh hưởng của Liêu gia. Tại Đao Thành, Liêu gia có quyền uy vô thượng, cho nên Trần Đại Bưu chỉ cần mượn danh Liêu gia cũng đã có thể xưng bá thành tây. Mọi người đều cho rằng Trần Đại Bưu có Liêu gia chống lưng, nhưng kỳ thực không phải vậy, hắn mới là người chống lưng cho Trần Đại Bưu. Trần Đại Bưu mượn danh Liêu gia để làm oai làm quái, hắn cũng không để ý, nguyên nhân cũng là vì Ngụy Toa Toa. Theo lý thuyết, thân phận địa vị của hắn cũng không thấp, muốn tìm nữ nhân gì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn có một sở thích đặc biệt, đó chính là hắn thích nhân thê. Hắn từng có quan hệ với vợ của một người anh họ trong gia tộc. Kết quả sự việc bị bại lộ, hắn suýt chút nữa bị người chú nổi giận đánh chết. Sau chuyện này, hắn hiểu ra, không thể ra tay trong gia tộc mình, nên đi ra bên ngoài tìm, dù có bị người phát hiện đối phương cũng không dám làm gì mình. Sau này, hắn ngẫu nhiên gặp được Ngụy Toa Toa, thế là triệt để si mê đối phương, thường xuyên hẹn hò với cô ta. Trần Đại Bưu biết thân phận của hắn, cũng không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là nuốt hận vào lòng. Về sau, Trần Đại Bưu có lẽ cũng đã nghĩ thông, nếu không thể phản kháng, vậy thì không bằng dựa vào thân phận của Liêu Sao để tối đa hóa lợi ích. Hắn thành công, dựa vào thân phận của Liêu Sao, hắn trở thành bá chủ một phương ở thành Tây, không ai dám trêu chọc, còn Liêu Sao biết tất cả điều này, chỉ là mỉm cười, cũng không đi truy cứu, dù sao hắn cũng đã chơi vợ của đối phương, thật là hoài niệm a. Còn yêu tinh nhỏ kia, Liêu Sao liếm môi một cái, trong mắt lửa nóng không hề giảm bớt. Hắn bây giờ đã đến trước cửa Trần phủ, chẳng hiểu tại sao hôm nay Trần phủ có vẻ hơi âm u, đầy tử khí, người qua lại cũng ít hơn nhiều. Khứu giác nhạy bén của Liêu Sao cảm nhận được vài phần khí tức không ổn. Hắn sải bước đi vào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tin ở địa bàn của hắn còn có người dám gây sự. Vừa đi, hắn thấy đám lâu la xung quanh sợ hãi rụt rè, thế là tùy ý bước một người lại hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì? Trần Đại Bưu và Ngụy Toa Toa đâu? Tôi, lâu là bị hắn bắt vẻ mặt đưa đám, không biết nên nói hay không. Người trước mặt tuy là người của Liêu gia, nhưng người bên trong cũng không phải dễ trêu. Nhìn thủ đoạn hắn giày vò phu nhân thì biết, thấy hắn ấp úng, Liêu Sao hơi mất kiên nhẫn, vốn dĩ tâm trạng hắn đã không tốt lắm. Đối với hắn mà nói, đám lâu la này chẳng khác gì kiến hôi, tùy tiện có thể bóp chết. Không nói đúng không, vậy ngươi vô dụng. Nói xong, Liêu Sao bàn tay hơi dùng sức, rác, lâu la bị hắn túm trên tay nghiêng đầu một cái, đã mất đi tiếng động. Giống như ném rác, Liêu Sao ném hắn đi, lại bắt một tên lâu la khác tới, hỏi, nói, đã xảy ra chuyện gì? Tên lâu la này đã chứng kiến thủ đoạn của hắn, nào dám giấu giếm, lập tức kể hết mọi chuyện, đặc biệt nhấn mạnh việc Tô Bắc đã giày vò Ngụy Toa Toa như thế nào. Bởi vì hắn biết vị đại gia trước mặt này có quan hệ qua lại với phu nhân Ngụy Toa Toa. Quan hệ của hai người cũng không phải là bí mật gì. Đáng chết, Liêu Sao sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên tay nổi lên từng sợi, đại nhân, có thể, hay không? Tên lâu la bị Liêu Sao túm đến mức hô hấp khó khăn. Hắn vừa nói đứt quãng vừa chỉ vào cổ mình, ra hiệu đối phương có thể thả hắn ra không? À, xin lỗi, tựa hồ mới chú ý tới hắn. Liêu Sao nói một tiếng xin lỗi, tiếp đó sau một khắc, sức mạnh trên tay hắn gia tăng, rác, một tiếng vang giòn, cổ tên lâu la mềm nhũn buông xuống, ánh mắt mất đi thần thái, Liêu Sao tùy tiện hất hắn ra, sau đó móc ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau tay, nói, thật ngại quá, những điều ngươi nói khiến ta rất khó chịu, cho nên, ngươi đi chết đi. Tiếp đó, hắn hướng vào bên trong Trần phủ, chiếc khăn tay vừa lau tay bị hắn tùy ý ném xuống đất. Thú vị, ta ngược lại muốn xem ai gan to mật lớn, ngay cả người phụ nữ của ta cũng dám động vào. Chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của hắn, trên đường hắn đi qua, đám lâu la đều vô thức nằm rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ chọc giận đến hắn. Khi Liêu Sao đi tới, Tô Bắc liền phát giác, trước đó, khi tra tấn Ngụy Toa Toa, hắn đã biết Ngụy Toa Toa còn có chỗ dựa, chỉ là hắn cảm thấy có đại nhân ở đây, cái gọi là chỗ dựa không đáng nhắc tới. Chỉ có điều, đại nhân ra ngoài chỉ một đoạn thời gian ngắn như vậy. Vậy mà chỗ dựa của đối phương đã tìm đến tận cửa. Hơn nữa, đối phương căn bản không phải người hắn có thể đối phó. Rất đơn giản, ngay khi đối phương bước vào, một cỗ khí thế vừa dày vừa nặng đã bao phủ toàn bộ Trần phủ. Cho dù hắn đang ở bên trong Trần phủ, cũng có thể cảm nhận được sự kiềm chế của khí thế kia. Có thể có khí thế như vậy, đối phương chắc chắn là cường giả linh hải. Chỉ là khí thế đã kinh khủng như vậy, hắn lo lắng nếu mình thực sự đối mặt với đối phương, có khi đến chiêu cũng khó khăn. Thế là hắn tìm đến Tô Tiểu Vân trước. Tiểu Vân, mau, em mau trốn đi. Tô Tiểu Vân rất hiểu chuyện, nàng không hỏi vì sao, vì không muốn trở thành vướng víu cho ca ca. Ca ca nói gì, nàng đều làm theo. Rất nhanh, Tô Tiểu Vân tìm được một nơi bí mật, ẩn mình vào đó, sắp xếp ổn thỏa cho Tô Tiểu Vân. Tô Bắc hít sâu một hơi, đi ra ngoài, hắn biết, nhất định phải có một người đứng ra đối mặt với đối phương. Tránh để đối phương nổi giận mà đại khai sát giới, thủ đoạn của cường giả Linh Hải hắn đã nghe qua, một trường có thể san bằng cả Trần Phủ, cho nên, hắn nhất định phải ra ngoài ngăn chặn đối phương, ít nhất cũng phải kéo dài thời gian chờ đại nhân trở về. Một bên khác, Liêu Sao đã chạy đến nội viện, chờ đã, đây là, nhìn thấy vết máu loang lổ trước mặt, Ngụy Toa Toa toàn thân không có một chỗ da thịt lành lặn. Con người của hắn co lại nhanh chóng, nếu như không phải hai người đã triền miên vô số lần, quen thuộc đến từng chi tiết trên cơ thể nhau, hắn chắc chắn không dám tin, người đó là Ngụy Toa Toa. Cái này, dù rằng từ những lời của đám lâu la bên ngoài, hắn đã biết sự thảm trạng của Ngụy Toa Toa, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tim hắn vẫn không khỏi co thắt lại, dù ngay từ đầu hắn chỉ coi Ngụy Toa Toa là một trò đùa. Nhưng hai người đã triền miên nhiều lần như vậy, không thể nói là không có chút cảm tình nào. Như thể nghe thấy tiếng động, Ngụy Toa Toa vốn giống như người chết chậm rãi mở đôi mắt sưng húp. Khi thấy Liêu Sao đến, trong mắt nàng hiện lên đủ loại cảm xúc như vui sướng, oán hận, ngoan độc và nhiều hơn thế nữa. Liêu Sao mới biết, hóa ra trong ánh mắt của một người có thể biểu hiện ra nhiều loại tình cảm đến như vậy. Hắn liên tục bước hai bước, nhào tới bên cạnh Ngụy Toa Toa, đỡ cơ thể nàng dậy, một chưởng vỗ nhẹ xuống, một đạo linh lực ôn hòa đánh vào trong cơ thể đối phương. Sau khi kiểm tra như vậy, trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo, cơ thể của Ngụy Toa Toa đã bị phá hủy hoàn toàn. Muốn cứu nàng, trừ phi lấy ra tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt trong truyền thuyết. Nhưng thứ này đừng nói gia tộc của bọn họ có hay không, cho dù có cũng không thể lấy ra cứu Ngụy Toa Toa. Theo lý thuyết, Ngụy Toa Toa chắc chắn phải chết, nàng bây giờ còn sống sót cũng bất quá có một hơi chống chèo mà thôi. Chương 150, xảy ra chuyện, tại sao lại như vậy? Liêu Sao thống khổ nhắm mắt lại, hung hăng một quyền đánh xuống mặt đất, vốn không bền chắc, sàn nhà bị truy phá thành mảnh nhỏ. Phát tiết xong, hắn nhẹ nhàng thả Ngụy Toa Toa trong ngực xuống, trong mắt lần nữa khôi phục vẻ lãnh khốc. Toa Toa, kẻ nào làm tổn thương ngươi, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Tô Bắc là ai, cút ra đây cho ta. Liêu Sao rít lên một tiếng, âm thanh lớn làm đám người trong Trần phủ choáng váng đầu óc. Từ miệng tên lâu la vừa rồi, hắn biết được kẻ giày vò Ngụy Toa Toa tên là Tô Bắc. Đừng kêu, ta tới, kèm theo một giọng nói bình thản, Tô Bắc từ một góc sân đi ra, xuất hiện trước mặt Liêu Sao. Ngươi chính là Tô Bắc? Liêu Sao nhíu mày nhìn thiếu niên trước mắt, ngươi chỉ có tu vi ngưng khí cảnh. Khi đối phương thực sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn ngược lại không còn khẩn trương như vậy. Đồng bọn của ngươi đâu? Đừng núp, bảo hắn cũng ra đây đi. Liêu Sao cười lạnh, hắn biết thiếu niên này còn có một đồng bọn, nghe nói rất mạnh, chỉ bằng uy áp đã khiến Ngụy Toa Toa mất khả năng phản kháng. Mục đích thực sự của hắn là người kia, còn thiếu niên trước mắt chỉ là con tôm nhỏ, tiện tay cũng có thể bóp chết, không đáng nhắc tới. Căn cứ miêu tả thực lực của tên lâu la, đồng bọn kia ít nhất cũng phải là cường giả Linh Hải. Bất quá, hắn cũng không e ngại, đơn giản vì ở đây là địa bàn của Liêu gia, không ai có thể dương oai ở Đao Thành. Đồng bọn, ngươi nói vị đại nhân kia sao? Hắn ra ngoài rồi, Tô Bắc thành thật trả lời. A, Liêu Sao nhướng mày, hắn bỏ mặc ngươi chạy trốn? Không, Tô Bắc lắc đầu, đại nhân chỉ là ra ngoài xử lý chút việc thôi, rất nhanh sẽ trở lại, không chạy trốn là tốt rồi. Liêu Sao dùng linh lực hút một tấm ghế gỗ lim đến, cứ vậy ngồi xuống, đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bắc. Ta sẽ ở đây chờ hắn trở về. Tô Bắc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dàn xếp được người này, tiếp theo chỉ cần chờ đại nhân trở về là được. Dường như nhìn thấu ý định kéo dài thời gian của Tô Bắc, Liêu Sao nhếch miệng cười quỷ quyệt, chỉ chờ ở đây cũng hơi vô vị, chi bằng tìm chút việc tiêu khiển thì sao. Vừa dứt lời, Tô Bắc đã mất kiểm soát, giống như bị hút về phía hắn. Cái gì? Con người Tô Bắc co lại, dù hắn vận dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể, vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng ngày càng gần đối phương. Đáng sợ hơn là, hắn hoàn toàn không biết lực hút này đến từ đâu, chỉ cảm thấy mình như bị lún vào vũng bùn, càng dãy giụa càng bị vùi sâu, rốt cuộc là thủ đoạn quỷ dị gì? Quả nhiên ta vẫn còn quá yếu. Tô Bắc thầm gào thét, lúc này hắn mới ý thức được thủ đoạn của cường giả Linh Hải quả nhiên không tầm thường. Chút kiêu ngạo khi vượt cấp đánh bại Trần Đại Bưu đã biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, Tô Bắc bị hút đến bên cạnh Liêu Sao. Liêu Sao đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Bắc, rồi dùng một chút lực, rắc, mặt Tô Bắc giật mạnh, cố gắng chịu đựng mới không kêu lên thành tiếng, cơn đau kịch liệt từ vai truyền đến, không cần nhìn hắn cũng biết, xương bả vai đã hoàn toàn vỡ vụn, ngươi dám ra tay tàn ác với nữ nhân của ta, vậy đừng trách ta không khách khí, tiếp theo ta sẽ bóp gãy từng đốt xương trên người ngươi. Đến lúc đó đừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liêu Sao cười điên cuồng, hắn rút tay ra, trên tay dính không ít máu, là của Tô Bắc, trên vai Tô Bắc có không ít mảnh xương đâm ra. Cả vai đã hoàn toàn đỏ ngầu, Liêu Sao đưa ngón tay lên môi, nhẹ nhàng mút một cái, thật ngọt ngào, những lâu la xung quanh nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của hắn mà run rẩy cả người. Suýt chút nữa ngất đi, ha ha, dù đau đến lạnh cả người, Tô Bắc vẫn nở một nụ cười, mặc kệ ngươi tỏ ra tàn nhẫn thế nào, bản chất của ngươi vẫn chỉ là một tên phế vật, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi nói cái gì? Nụ cười điên cuồng của Liêu Sao cứng đờ. Ta, nói, ngươi, là, phế, vật. Tô Bắc nói từng chữ một, rồi cười ha hả, cười vô cùng sảng khoái. Tốt, tốt, Liêu Sao giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt có chút vặn vẹo. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết dễ dàng đâu. Ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không được, chết cũng không xong. Đến đây đi, nếu ta kêu một tiếng thì ta là cháu trai của ngươi. Tô Bắc nhắm mắt lại, một bộ mặc kệ ngươi làm gì, dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, bất khuất, trong lòng hắn đang gào thét. Đại nhân, mau đến đi, ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Vậy ta sẽ làm như ngươi muốn, cho ngươi thấy thủ đoạn của ta. Liêu Sao lạnh lùng nói, định thi triển một trong hàng trăm loại cực hình mà hắn học được từ gia tộc. Đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, dù cách rất xa, mọi người vẫn cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Phương hướng này, trong nhà xảy ra chuyện. Liêu Sao không đoái hoài đến Tô Bắc nữa, vứt hắn sang một bên, sợ hãi đứng lên, bay lên không trung. Hắn phóng tầm mắt về hướng phát ra tiếng nổ, quả nhiên không sai, Liêu gia xảy ra chuyện. Dù ở xa, hắn vẫn thấy được sóng xung kích tựa như hủy diệt đang tàn phá, nuốt chửng tất cả. Đáng chết, Liêu Sao không ngờ mình ra ngoài một chút đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn phải mau chóng trở về, dù hắn không giúp được gì, nhưng hôm nay là ca trực của hắn, nếu bị gia chủ phát hiện hắn lén đi ra ngoài thì nguy mất. Không có thời gian chơi với ngươi, vậy ngươi cứ chết đi. Liêu Sao lạnh lùng nhìn Tô Bắc đang nằm bất động trên mặt đất. Vốn hắn muốn giày vò đối phương một chút, nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội đó, ngược lại tiện cho tên tiểu tử này. Hắn trở tay, giáng một trường về phía Tô Bắc. Tô Bắc nhìn trường lực hùng hồn đang lao nhanh đến, khí tức tử vong ập đến. Tô Bắc tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngươi tính không bằng trời tính, không ngờ hắn vất vả lắm mới kéo dài được thời gian. Đối phương lại tạm thời thay đổi chủ ý, cường giả Linh Hải không phải đối thủ của hắn. Huống chi bây giờ hắn mất cả khả năng hành động, ngoài chờ chết thì không có cách nào khác. Ngay khi hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Tiểu tử, quên ta đã dạy ngươi thế nào sao? Nhắm mắt chờ chết không phải là một thói quen tốt. Đại nhân, Tô Bắc mừng rỡ, thấy trước mặt một bóng người mặc áo đen lơ lửng giữa không trung. Còn trưởng lực hùng hồn kia đã tan thành vô hình, ngươi chính là đồng bọn của hắn. Liêu Sao nhìn thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút nặng nề. Đối phương xuất hiện thế nào? Làm sao hóa giải được một trưởng của hắn? Hắn hoàn toàn không nhìn rõ. Chương 151, tin tức tốt và tin tức xấu. Đồng bọn, cách xưng hô thú vị. Vệ Tông cười, sau đó chuyển ánh mắt sang Liêu An Thân, đặc biệt dừng lại một chút ở huy hiệu chấp sự trên người hắn. Ngươi là người của Liêu gia? Giọng điệu của hắn cực kỳ tùy ý, dường như Liêu gia đang xưng bá ở Đao Thành trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Thấy vẻ mặt đó của Vệ Tông, Liêu Sao cũng có chút cẩn trọng, những lời uy hiếp đang định thốt ra cũng phải nuốt vào. Đối phương không hề kiêng dè, chắc chắn có chỗ dựa, hơn nữa thực lực của đối phương khó dò, Liêu Sao cũng không chắc mình có thể thắng, vậy nên, hắn quyết định rút lui trước, quay về gia tộc cầu viện, không đáng cùng hắn ở đây liều mạng, nếu không còn gì thì ta đi trước. Liêu Sao cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, thấy Vệ Tông không có phản ứng gì, liền từ từ lùi lại. Ngay khi hắn lùi đến cửa, Vệ Tông lên tiếng, giọng lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh trống trải, ngươi đi không được. Đạp, bước chân lùi lại của Liêu Sao dừng lại, hắn thở dài một hơi, một thanh trường đao trong chớp mắt xuất hiện trên tay, là ngươi ép ta. Vốn ngươi tha cho ta một mạng, mọi người hòa thuận chia tay là tốt nhất, cần phải phân sinh tử sao? Linh lực sôi trào mãnh liệt từ Liêu An Thân bùng nổ, xé rách không khí xung quanh, phát ra những tiếng rít chói tai, khí thế của cường giả Linh Hải không thể nghi ngờ. Tiếp theo, linh lực hùng hậu không ngừng rót vào thanh trường đao trong tay. Liêu Sao lao về phía Vệ Tông, bá, điều khiến hắn bất ngờ là, Vệ Tông biến mất ngay tại chỗ, cả khí thế khóa chặt cũng không còn dấu vết, khiến cho chiêu tụ lực của hắn mất đi mục tiêu, đành phải tu chiêu. Vô cùng khó chịu, một khắc sau, Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt Liêu Sao. Cái gì, nhanh quá, con người của Liêu Sao co rút lại như đầu kim, hắn hoàn toàn không phát hiện được đối phương xuất hiện thế nào. Phốc phốc, âm thanh tựa như lưỡi dao đâm vào cơ thể vang lên. Nhưng thứ đâm vào người Liêu An Thân không phải đao kiếm, mà là cánh tay của Vệ Tông. Cánh tay của Vệ Tông đã xuyên qua ngực Liêu Sao, rồi đâm ra sau lưng, Liêu Sao hoàn toàn bị xuyên trên cánh tay của Vệ Tông. Vệ Tông ghé sát tai Liêu Sao nói, phân sinh tử, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Liêu Sao trợn trừng hai mắt, cổ họng phát ra những âm thanh khó nhọc, máu trào lên cổ họng khiến hắn không thể nói được lời nào. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Vệ Tông rút cánh tay ra khỏi lồng ngực Liêu Sao, mất đi chỗ dựa, thân thể Liêu An Thân mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ có thể vô thức giãy giụa, sinh khí đang dần trôi qua. Thật mạnh, trong Trần phủ, rất nhiều lâu la nhìn thấy cảnh này, Liêu Sao giống như thần tiên trong mắt họ đã bị thiếu niên áo đen giết chết trong một chiêu. Thực lực của thiếu niên này quả thật khó lường, khi Vệ Tông nhìn về phía họ, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, sự rung động lặng lẽ lan tỏa trong lòng họ. Vệ Tông không để ý đến những suy nghĩ của bọn tôm tép này, nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Bác, đưa cho đối phương một viên đan dược chữa thương. Đan dược tứ phẩm hiệu quả vô cùng tốt, vừa uống vào, dược lực đã nhanh chóng chữa lành vết thương cho Tô Bác. Những xương gãy đã được nối liền, da thịt non nớt cũng đã mọc ra, rất nhanh, vết thương của Tô Bác đã hoàn toàn hồi phục, không để lại một vết sẹo nào. Đại nhân, Tô Bác nhảy dựng lên, có chút xấu hổ, cũng được, dù sao đối phương mạnh hơn ngươi quá nhiều. Vệ Tông an ủi hắn trước, sau đó chuyển giọng, nhưng ta không muốn thấy ngươi nhắm mắt chờ chết lần nữa. Mặc kệ đối phương mạnh thế nào, dù ngươi hoàn toàn không đánh lại, cũng phải ra tay, nếu ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, thì còn là võ giả cái gì? Vâng, ta đã biết, Tô Bác cúi đầu, mang theo vẻ xấu hổ, sau đó, hắn nhìn thấy thi thể của Liêu Sao cách đó không xa. Lúc này Liêu Sao đã hoàn toàn mất hết sinh khí, hắn chết rồi, tê, Tô Bác hít sâu một hơi, thực lực của đại nhân quả nhiên là mạnh đến khó tin. Đừng quan tâm đến hắn, đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, Vệ Tông đi trước về phía phòng mình, Tô Bác vội vàng đuổi theo. Trong phòng, Vệ Tông cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Tô Bác cảm thấy có chút không ổn, nhưng thấy đại nhân có vẻ phấn khích, hắn vẫn nhắm mắt nói, vậy trước nghe tin xấu đi. Tin xấu là ta vừa đi một chuyến đến Liêu gia, không cẩn thận làm nổ nhà bọn họ. A, Tô Bác trợn mắt há mồm, dường như không tin vào tai mình, hắn lắp bắp nói, vậy tiếng nổ vừa rồi là do ta làm? Vệ Tông vẫn cười mỉm, dường như trên đời này không có chuyện gì khiến hắn bận lòng. Xong rồi, mặt Tô Bác tái mét, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không phải hắn không tin vào thực lực của đại nhân, mà là dù đại nhân có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một người, còn đối phương là cả một gia tộc. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thấy hắn bị dọa không nhẹ. Vệ Tông nói tiếp, ngươi còn chưa hỏi tin tốt là gì mà. Đúng rồi, còn có tin tốt. Tô Bác hai mắt sáng lên, thoáng chấn khởi tinh thần. Tin tốt là lúc đó ta đã dịch dung, đối phương không biết mặt thật của ta. Vậy thì còn tốt. Tô Bác ôm ngực, sợ hãi không thôi, nhưng ta đã giết tên chấp sự kia, người của Liêu gia chắc chắn sẽ phát hiện, bọn họ sẽ lập tức chạy đến đây. Cái gì? Cho nên, nói trước cho ngươi biết, để ngươi chuẩn bị tâm lý. Vệ Tông vỗ vai Tô Bác, cười không nói, lúc này, tại Liêu gia, bẩm báo, gia chủ, Liêu Tuyết Phong cùng mấy vị tộc lão đang bàn bạc, một tên chấp sự vội vàng hấp tấp chạy vào, lại xảy ra chuyện gì? Liêu Tuyết Phong xoa xoa huyệt thái dương, không biết hôm nay thế nào, chuyện xấu cứ dồn dập đến. Tên chấp sự liếc nhìn một trong số các tộc lão, có chút ấp úng, không dám nói, tộc lão đó chính là thúc thúc của Liêu Sao, Liêu Trường Không. Liêu Trường Không cảm thấy có chút không ổn, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nói, có chuyện gì, cứ nói, đừng ngại. Tên chấp sự sợ hãi liếc mắt nhìn ông ta, thấy ông ta có vẻ không tức giận, mới lắp bắp nói, Liêu Sao chấp sự, thần hồn ngọc bài, vỡ rồi, ngươi nói cái gì? Liêu Trường Không bỗng đứng dậy, vài bước lớn tới túm lấy cổ áo tên chấp sự, nhấc bổng hắn lên, mặt ông ta gần như dán vào mặt tên chấp sự, gầm lên, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tên chấp sự đáng thương bị nước bọt của Liêu Trường Không bắn vào mặt, nhưng không dám phản kháng, đành cầu cứu những người khác. Thôi được rồi, Trường Không, ngươi đừng nóng, thả hắn ra trước đã. Lúc này, Liêu Thiên Thường đứng ra. Chương 152, giết liền giết, chết chính là cháu của ta, cũng không phải ngươi, ngươi để cho ta làm sao có thể không nóng nảy. Liêu Trường Không gào thét một tiếng, vẫn gắt gao nắm lấy vị chấp sự kia không buông. Cũng không thể trách hắn cố chấp, dù sao cả đời hắn chưa lập gia đình, không có con cái, chỉ có một người cháu như vậy, từ trước đến nay hắn xem cháu như con ruột, bình thường Liêu Sao gây họa gì, cũng là hắn đứng ra giải quyết. Không nói đâu xa, lần trước Liêu Sao cùng thê tử một đệ tử trong tộc thông dâm, mà phụ thân của đệ tử kia là trưởng lão nắm quyền trong tộc, tu vi linh hải cửu trọng thiên, vốn có giao hảo với hắn, hai người có thể xem là sinh tử chi giao. Nhưng kể từ sau chuyện này, nếu không phải vị trưởng lão kia nể tình Liêu Trường Không đã từng cứu một mạng, chỉ sợ đã có thể xảy ra chuyện chém giết Liêu Sao. Mặc dù cuối cùng Liêu Sao không sao, nhưng hai nhà từ đó cũng đoạn tuyệt quan hệ. Bình thường vừa nghĩ tới Liêu Sao, Liêu Trường Không cũng cảm thấy đau đầu. Tiểu tử này lúc nào cũng gây tai họa, nhưng dù gây họa thế nào, đó cũng là cháu hắn, thân nhân duy nhất của hắn. Hắn có thể đánh, người khác không thể đụng vào. Bởi vậy, bất kể là ai giết Liêu Sao, hắn Liêu Trường Không đều phải bắt đối phương trả nợ máu. Liêu Trường Không trong lòng quyết tâm, sát khí vô tình tản ra. Vị chấp sự kia chưa từng gặp trường hợp như vậy, cơ hồ bị dọa đến muốn tè ra quần. Trường Không, đủ rồi. Liêu Thiên Thường hung hăng vỗ một chưởng vào tay Liêu Trường Không. Bị đau, tay Liêu Trường Không buông lỏng, vị chấp sự bị bắt giữ kia thoát ra được. Khụ khụ, vất vả lắm mới thoát khỏi ma chảo của Liêu Trường Không. Vị chấp sự che cổ ho khan không ngừng, hắn bị đối phương bóp không nhẹ. Liêu Thiên Thường, ngươi làm gì? Bị đánh một chưởng vô cớ. Liêu Trường Không trong lòng tự nhiên có khí. Làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi làm gì? Liêu Thiên Thường chỉ vị chấp sự còn đang ho khan, nhìn chằm chằm Liêu Trường Không nói, Liêu An Điệt chết, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải hỏi ra tung tích hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh, mà không phải chút giận lên người nhà. Một tràng ngôn ngữ xuống, khiến Liêu Trường Không á khẩu không trả lời được. Rất lâu sau, Liêu Trường Không cúi đầu, nói, là ta không đúng, ta quá nóng nảy, ngươi biết rõ là tốt. Liêu Thiên Thường hư lạnh một tiếng, tiếp đó hỏi vị chấp sự báo tin, lúc Liêu Sao chết, thần hồn ngọc bài chỉ hướng nơi nào? Thành Tây, gặp tộc lão hỏi, vị chấp sự không dám chậm trễ, một hơi nói ra kết quả. Thành Tây, Liêu Thiên Thường nhíu mày, Trường Không, Liêu Sao ở Thành Tây có từng đắc tội ai không? Từng đắc tội ai ta không biết, bất quá ta biết hắn ở Thành Tây thu phục một tiểu bang phái. Bình thường không có việc gì vẫn hay đến chỗ đó, tiểu bang phái kia hẳn là không có cao thủ gì. Liêu Trường Không cũng nhíu mày, tính, mặc kệ, đi trước rồi nói sau, ngọc bài cho ta, vị chấp sự không dám chậm trễ, vội vàng đưa ngọc bài thần hồn vỡ tan đến tay Liêu Trường Không. Nhận ngọc bài, Liêu Trường Không cũng không chào hỏi những người khác, lập tức rời đi, hướng Thành Tây chạy tới. Chờ đã, ta cùng ngươi đi, Liêu Thiên Thường hô một tiếng, phi tốc đuổi kịp, hai người một trước một sau, giống như hai đạo liêu quang, xé gió lao đi. Liêu Trường Không vô cùng sốt ruột, cũng không để ý tiêu hao linh lực, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ mấy hơi thở, hắn đã đến Thành Tây. Ngọc bài chỉ hướng, là hướng này, đi theo ngọc bài chỉ dẫn, Liêu Trường Không rất nhanh đến Trần Phủ, vừa vào cửa, hắn thấy ngay Liêu Sao nằm trên mặt đất, máu đã sớm đông lại, thi thể đã lạnh ngắt, Liêu Trường Không nhất thời sững sờ tại chỗ, dù biết Liêu Sao đã chết, nhưng khi nhìn thấy thi thể của đối phương đặt trước mắt, hắn vẫn có chút không thể chấp nhận. Đạp đạp, Liêu Thiên Thường cũng chạy tới, so với Liêu Trường Không không tiếc tiêu hao liều mạng lên đường. Tốc độ của hắn chậm hơn một chút, ánh mắt Liêu Thiên Thường lướt qua thi thể Liêu Sao, nhìn về phía trước, hướng đến thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế tử mộc rộng lớn. Thiếu niên kia hai tay đặt vững trên ghế, một chiếc áo khoác màu trắng tùy ý khoác trên người, dáng người tuy không tính là hùng tráng, nhưng cũng xem là 10 phần rắn chắc, hơn nữa nhìn bắp thịt lộ ra có thể thấy đây là một vị cường giả luyện thể, đây chính là vệ tông, bởi vì trước đã xông vào Liêu gia một lần, nên hắn không thể dùng thân phận cũ xuất hiện trước mặt người Liêu gia. Thế là hắn cất kiếm, cởi chiếc áo bào đen thường mặc, trang phục thành một luyện thể cường giả. Bất quá, nói hắn là luyện thể cường giả cũng không sai, bất diệt kiếm thể luyện thể hiệu quả có thể đánh bại mọi pháp môn luyện thể trong giới này. Ánh mắt Liêu Thiên Thường trượt xuống, thấy trên ngực thi thể Liêu Sao có một lỗ lớn, không khó đoán được, đây là do ai gây ra, chính là ngươi giết Liêu Sao. Thấy Liêu Trường Không lạnh lùng nhìn thi thể chất nhi ngẩn người. Bất đắc dĩ, Liêu Thiên Thường phải lên tiếng thay hắn. Liêu Sao, trên ghế vệ tông đứng lên, áp lực cường hãn ập đến, cơ thể Liêu Thiên Thường căng cứng, sẵn sàng bộc phát, đây là phản ứng tự phát của cơ thể, cảm giác uy hiếp mà thiếu niên này mang đến quá mạnh, khiến hắn có cảm giác mình có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. May là vệ tông không có ý định xuất thủ, hắn chỉ thi thể trên đất, hắn tên Liêu Sao, người giết hắn mà không thèm biết tên. Liêu Thiên Thường còn chưa kịp trả lời, Liêu Trường Không đã mở miệng trước, giọng hắn trầm thấp khàn khàn, rõ ràng cái chết của cháu đã đả kích hắn rất sâu. Càng khiến người ta tức giận là, người giết cháu hắn đến tên cũng không biết, ta cần biết tên hắn sao? Vệ tông khẽ cười, sâu kiến tầm thường, giết liền giết, ngươi có thể làm gì? Vậy ta sẽ muốn ngươi chết. Sau một tiếng gầm lớn, Liêu Trường Không lao ra, theo bóng dáng hắn, từng đạo linh lực màu vàng bao phủ lấy hắn. Trên nửa đường, Liêu Trường Không rút đao, giận chém, một mạch mà thành, người còn chưa đến. Từng đạo đao khí màu vàng đã tới trước, đao khí như giải lụa, tầng tầng lớp lớp, chỉ kinh phong cũng đã làm tường xung quanh nứt toác, đao khí không khổng lồ, mà vô cùng ngưng luyện, tất cả linh lực bị nén trong một lưỡi đao nhỏ, uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ nhìn đao khí cũng có cảm giác linh hồn bị cắt. Đao khí đã khóa chặt cơ thể vệ tông, tựa hồ không chém hắn làm đôi sẽ không bỏ qua, nhưng đao khí tuy mạnh, so với nhất đao kinh thiên của Liêu Tuyết Phong trước kia, chỉ là trò trẻ con, đối mặt đao khí ngưng luyện này, vệ tông không hề hoảng hốt. Thậm chí không muốn ra tay đón đỡ, chỉ đứng đó, không nhúc nhích, sợ đến choáng váng rồi sao? Sau đao khí, Liêu Trường Không còn đang lao tới có chút nghi hoặc, đối phương không phải loại người ngồi chờ chết, vì sao không né? Một khắc sau, hắn hiểu vì sao, keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, đao khí hung hăng đâm vào người thiếu niên kia, tóe ra tia lửa dài, còn thiếu niên kia, không hề bị tổn hại. Chương 153, con tin, không hề bị tổn hại, sao có thể, ngay cả gia chủ cũng không thể cứng rắn chịu một chiêu của hắn mà không bị thương. Chẳng lẽ võ giả luyện thể thật sự đáng sợ như vậy? Không, ta không tin, dù hắn có thể ngăn cản đao khí của ta không tin hắn dám ngạnh kháng đao của ta. Vô số ý nghĩ hỗn tạp điên cuồng vận chuyển trong đầu Liêu Trường Không. Nói thì dài, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt, mang theo quyết tâm không chết không thôi, Liêu Trường Không như phát điên, trên trường đao, linh lực vạn tượng cảnh bùng nổ như sóng lớn, mang theo sức mạnh vô tận, bổ về phía vệ tông, tựa hồ không xé vệ tông thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua. Trong nháy mắt, hắn và đao đã đến trước vệ tông, Liêu Trường Không không tin vệ tông dám ngạnh kháng, nhưng vệ tông dùng hành động nói cho hắn biết, hắn, vệ tông, thật sự dám, keng, Vệ Tông chỉ đưa một tay ra, đã chặn thế công của Liêu Trường Không, nắm chặt trường đao, Liêu Trường Không nghẹn đỏ mặt, nhưng không thể tiến lên một bước, còn Vệ Tông, mặt không đổi sắc, trên tay không chảy xước, tựa hồ vô cùng thoải mái, đối mặt nhất đao toàn lực của Liêu Trường Không, Vệ Tông thực ra không tùy ý như vẻ ngoài, trong ngực hắn, bóng kiếm nhỏ lóe lên, bất diệt kiếm thể điên cuồng vận chuyển, đạt đến đỉnh điểm khi Liêu Trường Không vung đao, thế nên mới có cảnh tượng trên, không thể nào, không thể nào, đao bị đối phương nắm trong tay, nhưng Liêu Trường Không không còn để ý đến nữa, mắt hắn vô thần, miệng chỉ lẩm bẩm, không thể nào, hành động liên tiếp của Vệ Tông đã phá hủy sự tự tin của hắn trên con đường đao đạo. Là võ giả Liêu gia, hắn vô cùng thành thạo trong việc sử dụng đao, cho rằng thiên hạ không ai mà hắn không thể chém. Dù đối mặt đối thủ có cảnh giới cao hơn, hắn cũng tự tin dựa vào thanh đao này khiến đối phương phải trả giá đắt. Dù có bị giết, đối phương cũng phải mất mát một phần, nhưng cảnh trước mắt đã phá hủy thế giới quan, phá hủy tín niệm của hắn về đao. Thiếu niên kia, không thể nhìn ra cảnh giới, khẽ cười, chỉ đưa một tay đã hóa giải một đòn toàn lực của hắn. Còn đối phương, thậm chí không hề lùi lại một bước. Theo lý, cái gọi là toàn lực của hắn trong mắt đối phương nực cười biết bao. Leng keng, Vệ Tông nhẹ nhàng tay, thanh trường đao mà Liêu Trường Không coi như sinh mệnh rơi xuống đất. Âm thanh thanh thúy vang lên, đăng đăng đăng, Liêu Trường Không thất hồn lạc phách lùi lại mấy bước, lòng tin của hắn hoàn toàn tan nát. Cái này, Liêu Thiên Thường bàng quan tất cả, trong lòng rối như tơ vò. Sự việc đến nước này, hắn không biết nên làm gì mới tốt, vừa rồi một màn diễn ra chậm chạp, thực tế chỉ xảy ra trong một sát na, hắn còn chưa kịp phản ứng, Liêu Trường Không đã xông lên, vốn cẩn thận, hắn không chọn cách xông lên vô não, mà là chọn cách yểm trợ cho Liêu Trường Không, nhưng giờ, yểm trợ hay xông lên đều vô nghĩa, bởi vì, đối phương quá mạnh, đừng thấy đối phương bộ dạng thiếu niên, Liêu Thiên Thường dám khẳng định, đối phương chắc chắn là lão yêu quái sống không biết bao lâu, cố tình giả nai tơ, thực lực của hắn mạnh hơn Liêu Trường Không một chút. Nhưng Liêu Trường Không còn không phá nổi phòng ngự của đối phương. Hắn lên chắc cũng vậy, giờ thì cả hai mạng đều nằm trong tay đối phương, chẳng lẽ chỉ có thể để gia chủ mang Mạc Uyên đến sao? Lúc Liêu Thiên Thường tâm niệm cấp chuyển, một biến số xuất hiện, hắn xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của cả ba người. Tô Bác mặc áo khoác trắng kiểu Vệ Tông từ ngoài đi vào đại sảnh, dường như sợ người khác không nhận ra quan hệ giữa hắn và Vệ Tông. Vừa vào, hắn có chút kinh ngạc nói, "Sư phụ, hai vị này là ai vậy?" "Sư phụ, người vừa vào có quan hệ thầy trò với người trong kia." Nghĩ đến đây, hai mắt Liêu Thiên Thường sáng lên, Liêu Thiên Thường vốn đang xoắn suýt như bắt được cọng rơm cứu mạng. Không nghĩ ngợi, xông thẳng đến thiếu niên vừa vào, sư phụ rất mạnh, đồ đệ chắc không mạnh bằng chứ. Chỉ cần bắt được đồ đệ để uy hiếp, mạng hai người họ xem như bảo toàn. "Bác Nhi, mau trốn." Quả nhiên, trên mặt Vệ Tông đang lạnh nhạt khinh thường bỗng hiện vẻ kinh hoàng. Kinh hô một tiếng rồi lao về phía thiếu niên kia, nhưng ngay lúc mấu chốt, mắt Liêu Trường Không đang ngơ ngác chợt lóe lên. Khi Vệ Tông đi qua, hắn không chút do dự quay người ôm lấy lưng Vệ Tông, ngăn cản bước chân Vệ Tông đến cứu Tô Bắc, cơ bắp cánh tay hắn phồng lên, linh lực hóa thành một lồng giam giả, siết chặt Vệ Tông, làm chậm tốc độ của hắn. "Cút!" Vệ Tông gầm lên, trên người lóe sáng, chiếc lồng giam có vẻ bền chắc trong chớp mắt hóa thành mảnh vụn. Sau đó, Vệ Tông đột nhiên mở hai tay, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn khiến người ta ê ẩm vang lên, cánh tay Liêu Trường Không liên tiếp gãy với tốc độ mắt thường có thể thấy. "A!" Liêu Trường Không phát ra tiếng kêu rên rợn người, nhưng vẫn không buông tay, gắt gao giữ chân Vệ Tông, "Không buông tay đúng không?" Trong mắt Vệ Tông sát khí phun trào, đồng thời đột nhiên quay người, cánh tay biến thành trường đao, vung ngang về phía đầu Liêu Trường Không. Võ giả luyện thể khác với võ giả bình thường, họ ít dùng vũ khí, bởi vì cơ thể chính là vũ khí tốt nhất. Cánh tay Vệ Tông ánh lên vẻ lộng lẫy của kim loại, có vẻ sát thương hơn cả trường đao của Liêu Trường Không. Chỉ nhìn đã khiến người dùng mình, huống chi là đánh vào người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thấy Liêu Trường Không sắp chết oan, một tiếng hét lớn vang lên, dừng tay. Cánh tay Vệ Tông đột ngột dừng lại, một làn gió nhẹ lướt qua tay Liêu Trường Không, dù cánh tay chỉ cách đầu Liêu Trường Không chưa đến một tấc, nhưng hắn vẫn không thể chém xuống, bởi vì Tô Bắc đang ở trong tay đối phương. Hắn chậm rãi thu tay lại, ngay khi Liêu Trường Không thở dài một hơi thì Vệ Tông đột nhiên một cước đá Liêu Trường Không ra. "Thật xa, ngươi thành thật một chút, đừng quên đồ đệ ngươi còn ở trên tay của ta." Vệ Tông chậm rãi quay đầu, quả nhiên Liêu Thiên Thường đang một tay cầm đao, một tay bóp chặt cổ Tô Bắc, chỉ cần trong tay hắn hơi dùng sức, Tô Bắc liền sẽ chết oan chết uổng. "Xin lỗi, ta không quen có người đứng sau lưng ta, cho nên vị đồng bạn này của ngươi vẫn nên cách xa ta một chút thì tốt." Đối với Liêu Thiên Thường giận dữ mắng mỏ, Vệ Tông giang tay ra, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. "Ngươi, tính toán." Ở một bên khác, Liêu Trường Không với hai tay bị thương, cố gắng khống chế thân thể, từ trên mặt đất lơ lửng đứng lên, cắt ngang lời của Liêu Thiên Thường, "Ta không sao." Hắn một cước kia khống chế lực đạo, "Ta cũng không có bị thương." Vừa nói, Liêu Trường Không vừa hướng Liêu Thiên Thường bay đi, đi ngang qua bên cạnh Vệ Tông. Vệ Tông thân hình hơi động một chút, có ý định xuất thủ. Bên kia, Liêu Thiên Thường lập tức dùng sức tay. Từ xa, Vệ Tông vẫn có thể nghe thấy cổ Tô Bác phát ra tiếng răng rắc. Bất đắc dĩ, Vệ Tông từ bỏ kế hoạch xuất thủ, tựa hồ có chút ảo não. Kế tiếp, nên tính sổ với chúng ta. Liêu Trường Không đi đến bên cạnh Liêu Thiên Thường, nhìn thẳng Vệ Tông, chậm rãi nói, chương 154, gia chủ hậu duệ, các ngươi muốn thế nào? Cho rằng bắt tiểu bác ta sẽ thỏa hiệp sao? Nực cười, Vệ Tông nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng nói, Liêu Thiên Thường kéo Liêu Trường Không một cái, ra hiệu cho hắn không nên chọc giận Vệ Tông, rồi mở miệng nói, các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng các hạ có thể buông tha hai người ta. Thả các ngươi đi, có thể, gần như không có chút do dự nào, Vệ Tông đồng ý điều kiện của hắn. Trong mắt Liêu Thiên Thường vui mừng, sau đó tiếp tục nói, đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, đồ đệ của ngài sẽ tạm thời ở trong tay chúng ta. Chờ hai người chúng ta trở lại Liêu gia, tự nhiên sẽ thả đồ đệ của ngài rời đi. Lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Vệ Tông tức giận gầm lên đánh gãy, các ngươi chẳng lẽ thực sự đang đùa ta? Đến Liêu gia, tiểu bác có trở về được hay không chẳng phải do các ngươi định đoạt. Liêu Thiên Thường và Liêu Trường Không liếc nhau, đều nhìn ra sự lúng túng trong mắt đối phương, bọn họ cũng biết, điều kiện này quả thật có chút bất cận nhân tình. Đổi ai, đều khó có khả năng chấp nhận. Khụ khụ, Liêu Thiên Thường ho khan hai tiếng, coi như che giấu sự lúng túng của mình. Vậy các hạ định làm như thế nào? Rất đơn giản, Vệ Tông nói thẳng, các ngươi trước tiên thả tiểu bác, ta liền thả các ngươi đi. Các hạ nói đùa, nếu chúng ta thả đồ đệ của ngài ra, chỉ sợ trước tiên sẽ bị ngài xé thành mảnh nhỏ. Cái này, vẫn là thôi đi, vậy các ngươi đến nửa đường rồi thả tiểu bác, thế nào? Các hạ, tốc độ của cường giả luyện thể chúng ta có nghe thấy. Dù cho chúng ta đi trước, chỉ sợ cũng bị ngài đuổi kịp rồi đánh chết a. Liêu Thiên Thường lộ ra vẻ mặt cười khổ, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy các ngươi định làm như thế nào? Vệ Tông có vẻ hơi bực bội, cái này, Liêu Thiên Thường và Liêu Trường Không lại liếc nhau, cùng nhau rơi vào trầm mặc, nói thật, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ, vừa rồi chỉ lo bắt giữ tiểu tử này, bây giờ bắt được rồi, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rơi vào một tình cảnh vô cùng lúng túng. Sư phụ, ngay khi ba người đều trầm mặc không nói, Tô Bác lên tiếng, có vẻ hơi đột ngột, người ngậm miệng. Liêu Thiên Thường ánh mắt bực dọc, trên tay liền muốn dùng sức ngăn cản Tô Bác nói chuyện, người động đến hắn một chút thử xem. Vệ Tông giống to một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dọa Liêu Trường Không không dám động đậy, hắn nhìn Vệ Tông giận dữ bộc phát, như thể lúc nào cũng có thể giết người, ngượng ngùng nở nụ cười, từ bỏ ý định ngăn Tô Bác nói chuyện, chỉ nói một câu mà thôi, không đáng vì chuyện này mà chọc giận đối phương. Sư phụ, cũng là ta không tốt, để ngài lâm vào hoàn cảnh bây giờ, bị hai con tôm tép nhãi nhép này uy hiếp. Tô Bác vừa nói, giọng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng còn khóc nức nở. Mặc dù giọng hắn nhỏ, nhưng ba vị ở đó đều là cường giả, tự nhiên nghe rõ ràng. Liêu Thiên Thường và Liêu Trường Không mặt xám lại, cái gì gọi là tôm tép nhãi nhép, dù sao chúng ta cũng là cường giả vạn tượng cảnh, đặt ở toàn bộ thiên sa vực cũng là đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù chúng ta chính xác không đánh lại sư phụ ngươi, nhưng dùng tôm tép nhãi nhép để hình dung chúng ta có phải quá đáng hay không? Vệ Tông lông mày cũng giật, mặc dù ta bảo ngươi diễn kịch, nhưng diễn kỹ này của ngươi có phần quá đáng rồi đấy. Ba thước nam nhi, sao có thể nói khóc là khóc? Tóm lại, sư phụ, ta có lỗi với ngài, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho xong. Tựa hồ không ý thức được diễn xuất của mình quá lố. Tô Bác vẫn ra sức biểu diễn, nhưng hai người Liêu gia không biết điều này. Lời của Tô Bác khiến họ sợ đến phát run, tính mạng hai người bọn họ bây giờ đều gắn với tiểu tử này. Một khi tiểu tử này chết, hai người bọn họ sợ rằng sẽ bị sư phụ của tiểu tử này, người đang giận dữ đến cực điểm, xé thành mảnh nhỏ. Trong cơn tức giận, Liêu Thiên Thường muốn ngăn cản, từng đạo linh lực tinh thuần đánh vào trong thân thể Tô Bác, định bảo vệ đối phương, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Tô Bác đã chuẩn bị tự vẫn, sao có thể từ từ nuốt? Trước khi hắn nói đã tự bạo linh lực trong người, trong chốc lát, kinh mạch của Tô Bác nghịch lưu, linh lực bắt đầu bạo tẩu, linh lực mất kiểm soát không kiêng nể gì phá hủy tất cả trong cơ thể Tô Bác. Linh lực của Liêu Thiên Thường tuy bá đạo, nhưng hắn cũng không cách nào trấn áp tất cả linh lực đang bùng nổ. Bởi vì, linh lực tự bạo này xuất phát từ căn nguyên, hắn có thể bảo vệ một chỗ, nhưng không bảo vệ được toàn bộ. Mắt thấy Tô Bác đã tràn ngập nguy hiểm, như sắp chết đến nơi, thì đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo hồng quang từ sâu trong huyết mạch của Tô Bác bắn ra, mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm dễ nghe, hướng vào trong thân thể của Tô Bác. Thật kỳ lạ, linh lực vốn nóng nảy, chịu hồng quang này chiếu vào, lại trở nên yên tĩnh. Hồng quang chiếu rọi một đường, những nơi có linh lực bạo động đều bị làm dịu lại. Hồng quang chiếu đến đan điền của Tô Bác, nơi sâu nhất là nơi linh lực tự bạo bắt nguồn, dưới sự trấn an của hồng quang, cũng dần dần bình ổn lại. Cuối cùng, hồng quang còn hiện ra bên ngoài cơ thể Tô Bác, chỉ thấy trong đại sảnh hồng quang đầy trời, tràn ngập mùi thơm ngát mê người. Cái này, đây là, hai người Liêu gia liếc nhau, thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương, bọn họ đều cảm thấy được một sự rung động từ huyết mạch. Không sai, trong người thiếu niên này chảy dòng huyết mạch giống như bọn họ. Chỉ là trước đó đã bị phong ấn, vừa rồi tiểu tử này muốn tự vẫn, cực kỳ trùng hợp mà kích hoạt huyết mạch tự bảo vệ, khiến huyết mạch bị phong ấn thức tỉnh. Nhưng bất kể thế nào, thiếu niên này cũng là người của Liêu gia. Hơn nữa, nhìn độ tinh khiết của huyết mạch, tiểu tử này là dòng chính của Liêu gia, khác với Liêu Trường Không. Sau sự kinh ngạc, Liêu Thiên Thường tràn ngập vui mừng, có một số bí mật, chỉ có hắn và gia chủ biết, Liêu Trường Không không biết, vì vậy không hiểu rõ thiếu niên này đại diện cho điều gì. Hắn cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch của thiếu niên này là dòng chính của Liêu gia. Hơn nữa chính xác là dòng của gia chủ, nhưng, trong huyết mạch của Liêu gia, lại còn có huyết mạch khác, mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy được, đó chính là huyết mạch của Thiên Cơ tộc nghe nói đã bị diệt tộc. Theo lý thuyết, thiếu niên này chính là người mà gia chủ vẫn tìm kiếm. Trước kia họ vất vả tìm kiếm, gần như lật tung cả thiên sa vực, không ngờ, mục tiêu họ tìm kiếm lại ở ngay trước mắt mình. Đúng là câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng vạn lần không ngờ, tiểu tử này lại ẩn mình dưới mắt họ lâu như vậy. Hôm nay, lại để họ gặp được, thật đúng là tự tìm tới cửa, chỉ cần có được thiếu niên này, Liêu gia của họ quật khởi chỉ trong tầm tay. Nghĩ tới đây, trong mắt Liêu Thiên Thường lóe lên một tia lửa nóng, đây là chuyện gì? Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã đến cạnh bọn họ, hắn không vội động thủ, mà là nhìn Tô Bắc đang bị hồng quang bao phủ, nhíu mày, Liêu Thiên Thường lúc này cũng thay đổi sắc mặt, hắn hướng về phía Vệ Tông cúi người thật sâu, "Các hạ, ta nghĩ chúng ta không cần phải đánh nhau nữa, đồ đệ của ngài là người của gia tộc chúng ta, hơn nữa, có thể là hậu duệ của gia chủ." Chương 155, huyết mạch tương liên, nghe xong lời hắn nói, Vệ Tông cố ý nhíu mày, tỏ vẻ không tin lắm, nói mà không có bằng chứng, "Các ngươi chứng minh thế nào?" Liêu Thiên Thường cười khổ nói, "Bây giờ ta có nói gì đi nữa, chỉ sợ ngài cũng không dễ dàng tin tưởng." Nhưng một lát đồ đệ của ngài tỉnh lại, ngài hỏi thì sẽ biết chúng ta nói không sai, hắn hẳn có thể cảm nhận được loại cảm giác huyết mạch tương liên cùng tông đồng nguyên với chúng ta. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, nói, ta tạm thời tin các ngươi một lần, nếu như các ngươi dám gạt ta, câu nói tiếp theo hắn không nói, nhưng ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết, trong lòng Liêu Thiên Thường vui mừng, đối phương mặc dù vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng rõ ràng đã tin lý do thoái thác của họ đến 8 phần. Tiếp theo, chỉ cần đợi Tô Bắc tỉnh lại, hồng quang bao phủ hắn. Vẫn đang tu bổ thân thể hắn, xem ra phải chờ thêm một lúc. Trong quá trình chờ đợi, Liêu Trường Không thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu cho Liêu Thiên Thường. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Liêu Thiên Thường chỉ mập mờ khoát tay, bảo hắn đừng hỏi nhiều. Những động tác nhỏ của hai người tự nhiên đều bị Vệ Tông thu vào mắt. Hắn ngoài mặt bất động, nhưng trong đáy mắt lại có một nụ cười trào phúng khó nhận ra. Rất lâu sau, hồng quang tan đi, Tô Bắc chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Ta không phải đã chết rồi sao? Vừa tỉnh lại Tô Bắc có vẻ hơi suy yếu. Đầu cũng không tỉnh táo lắm, Vệ Tông còn chưa nói gì, Liêu Thiên Thường đã nhào đến bên cạnh hắn, thiếu chủ, ngươi đã tỉnh, là ngươi, vừa nhìn thấy mặt Liêu Thiên Thường, Tô Bắc giật mình, liền bò lùi ra sau mấy bước, cách xa hắn, tiếp đó, hắn đột nhiên thấy Vệ Tông đứng một bên, thế là, hắn tay chân cùng dùng, lộn nhào, mấy cái lảo đảo chạy ra sau lưng Vệ Tông, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hai người Liêu Thiên Thường, cái này, Liêu Thiên Thường cười khổ một tiếng, xoay người lại, hướng về phía Tô Bắc nói, thiếu chủ. Trước đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta là người một nhà, ngươi nói mò, ta không phải người một nhà với các ngươi đâu. Không hề nghĩ ngợi, Tô Bắc trực tiếp phản bác, Liêu Thiên Thường trên mặt càng thêm khổ tâm, thiếu chủ, mặc kệ ngươi phản đối thế nào, trong người ngài đích xác chảy huyết mạch của Liêu gia chúng ta. Chỉ là trước đó bị phong ấn, không kích hoạt thôi, vừa rồi ngươi tự bạo linh lực, trùng hợp kích hoạt huyết mạch tự động bảo vệ chủ, là huyết mạch này cứu ngươi một mạng, thật vậy sao? Tô Bắc hiếu kỳ nhìn Vệ Tông, muốn biết có phải thật như vậy không? Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận lời Liêu Thiên Thường là thật, hơn nữa, nếu ngươi vẫn không tin, có thể cẩn thận cảm nhận huyết mạch vừa được kích hoạt trong người. Tin là ngươi sẽ cảm thấy được cảm giác huyết mạch tương liên với hai người chúng ta. Theo lời hắn nói, Tô Bắc nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ngộ điều gì đó, rất nhanh, hắn mở mắt ra, mặt không thể tin nổi, thật kỳ diệu, từ trên người các ngươi, ta cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể các ngươi là người thân nhất của ta, điều này, ngay cả từ cha mẹ đã mất của ta cũng không cảm nhận được. Mặc dù trước đây các ngươi muốn giết ta, nhưng huyết mạch lại nói cho ta biết, các ngươi rất tốt với ta, không có chút ý uy hiếp nào. Không sai, đây chính là sức mạnh của huyết mạch. Bây giờ thiếu chủ, ngươi tin chúng ta không làm hại ngươi chứ? Nếu như vừa rồi chúng ta biết thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Liêu Thiên Thường cười nhẹ nhàng, thấy Tô Bắc có chút xấu hổ, thì ra là hiểu lầm mà. Vậy thì không sao rồi. Tô Bắc gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười, từ sau lưng Vệ Tông đi ra, ngay trong bầu không khí hài hòa này, một âm thanh không đúng lúc xuất hiện. Chậm đã, cho dù hắn là con cháu của Liêu gia, vậy chuyện của cháu ta thì sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Người nói là Liêu Trường Không vẫn luôn im lặng nãy giờ. Hắn vừa mở miệng, liền thu hút ánh mắt của ba người còn lại. Vệ Tông càng là mặt như băng giá, trong mắt hiện lên sát khí. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn đồ đệ ta đền mạng cho cháu ngươi sao? Lão già, đừng mặt dày vô sỉ, nếu không phải xem ngươi cùng Tiểu Bác đồng tông đồng nguyên, ta đã một trường đánh chết ngươi rồi. Ngươi, Liêu Trường không tức giận, nhưng cũng biết, đối phương không phải người mình có thể đối phó. Thế là hắn quay sang Liêu Thiên Thường, phát hiện Liêu Thiên Thường đang phẫn nộ, chỉ vào hắn nói, Trường Không à Trường Không, cháu ngươi đức hạnh như thế nào ngươi không biết sao? Trước kia hắn thông dâm với vợ của lão ngũ, nếu không có ngươi can thiệp, hắn đã chết rồi, huống chi hắn thường ngày trong gia tộc ngang ngược, ức hiếp kẻ yếu, vì nể mặt ngươi, mọi người giận mà không dám nói, loại phế vật đó, chết không hết tội, nói thật, nếu không phải vì tình nghĩa nhiều năm giữa chúng ta, lão phu đã muốn tiện tay giết chết hắn. Liêu Thiên Thường nói hơi kích động, nước bọt bắn cả vào mặt Liêu Trường Không, trông có vẻ rất căm phẫn. Liêu Thiên Thường ngươi có ý gì? Mặt Liêu Trường Không đỏ lên, Liêu Thiên Thường trước mặt người ngoài của trách Liêu An khiến hắn tức giận. Liêu Thiên Thường nói xấu Liêu An, cái đó thì không sao, dù sao Liêu Trường Không cũng biết cháu mình là loại gì. Nhưng Liêu Thiên Thường ngươi thì tốt đẹp hơn chính mình ở đâu? Con cháu ngươi cũng chẳng phải là một lũ ngang ngược ở thôn quê hay sao? Ỷ vào ngươi là ông của chúng, chuyện thất đức chúng cũng chẳng chừa một dạng, bây giờ đứng ở đạo đức điểm cao phê phán Liêu sao? Thật nực cười, hắn tức giận bất bình đấy. Một bên khác Liêu Thiên Thường lại tiếp tục mở miệng, nếu như Liêu Sao chết ở tay ngoại nhân thì cũng thôi đi. Mặc kệ hắn hỗn trướng cỡ nào, nhưng chung quy là tử đệ Liêu gia, Liêu gia không thể nhục, mặc kệ nguyên nhân gì, kẻ giết hắn đều phải trả giá rất lớn. Nhưng mà, hắn chậm rãi nói tiếp, bây giờ Tô Bắc đã được xác nhận là người trong nhà, cho nên việc này liền biến thành chuyện của nhà mình, vì một phế vật chết mà trách tội huyết mạch hậu duệ của gia chủ. Ngươi điên rồi sao? Hắn là huyết mạch gia chủ không sai, nhưng kẻ giết Liêu Sao không phải hắn mà là người kia. Liêu Trường Không chỉ tay về phía Vệ Tông, thế nào, ngươi còn muốn trị tội ta sao? Vệ Tông sắc mặt âm trầm xuống, thấy Liêu Trường Không muốn gây bất lợi cho sư phụ mình. Tô Bác lập tức chắn trước người Vệ Tông, giải thích, không, sư phụ hắn vì bảo hộ ta mới giết Liêu Sao, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Liêu Sao vừa đến đã muốn giết ta, bị sư phụ bắt gặp, bởi vậy mới, ngươi nghe thấy rồi đấy, vị các hạ kia là vì bảo hộ thiếu chủ mới giết tên phế vật kia. Còn vị kia, thân là sư phụ của thiếu chủ, cũng coi như nửa người Liêu gia. Liêu Trường Không nghe Liêu Thiên Thường mở miệng gọi một tiếng phế vật chất tử thì tức giận như Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Hắn nhìn quanh, thấy cả ba người đều đứng ở phía đối lập của mình, biết ở lại cũng không có lợi. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều chờ đó cho ta. Liêu Trường Không giận dữ, giọng nói run rẩy, cuối cùng còn trợn mắt nhìn Liêu Thiên Thường một cái rồi phẫn nộ rời đi. Chương 156, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Các hạ, ngài cũng không cần quá trách hắn, hắn chỉ là vì mất cháu nên nhất thời hồ đồ. Sau khi Liêu Trường Không đi, Liêu Thiên Thường ngượng ngùng nói với Vệ Tông, tư thái rất thấp, thôi được, ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, nói, vậy tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Liêu Thiên Thường ra đời cáo già, tự nhiên biết Vệ Tông đang nói gì, hắn liếc nhìn Tô Bắc ngây thơ u mê, lại cẩn thận nhìn Vệ Tông đứng một bên, cân nhắc mở miệng, Tô Bắc dù sao cũng là thiếu chủ Liêu gia, lại là huyết mạch gia chủ, chắc chắn phải trở về gia tộc. Ân, sắc mặt Vệ Tông trầm xuống. Liêu Thiên Thường thấy Vệ Tông có vẻ giận dữ, vội vàng nói thêm, đương nhiên, Tô Bắc vẫn luôn là đồ đệ của ngài, điều này không ai có thể thay đổi, cái này còn tạm được. Vẻ mặt Vệ Tông dịu đi đôi chút, sau đó cúi đầu hỏi Tô Bắc, Tiểu Bắc, ngươi muốn về gia tộc không? Không, Tô Bắc lắc đầu, ta muốn ở cùng sư phụ. Thiếu chủ à, Liêu Thiên Thường vội vàng đến bên Tô Bắc, ra sức khuyên nhủ, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch rồi, thế nào cũng phải về gia tộc xem, gia chủ mà biết mình vẫn còn hậu duệ thất lạc, nhất định sẽ rất vui mừng. Đúng vậy, Tiểu Bác, về nhìn một chút cũng được. Ngoài dữ liệu của Liêu Thiên Thường, Vệ Tông lại giúp hắn nói chuyện, hắn lập tức vui mừng, thấy Tô Bác vẫn còn do dự, bèn thừa thắng xông lên, thiếu chủ, ngươi do dự là vì không muốn rời sư phụ đúng không? Chuyện này dễ thôi, sư phụ ngươi cũng có thể đến Liêu gia, tùy tình treo cái thân phận cung phụng gì đó, như vậy hai người các ngươi sẽ không phải chia lìa. Sư phụ, như vậy có được không? Nhìn ánh mắt Tô Bác hướng đến, Vệ Tông cười lạnh, các ngươi Liêu gia tính toán thật kỹ, mang đi đồ nhi của ta chưa đủ, còn định cột ta vào chiến xa của các ngươi. Lời Vệ Tông mang theo sự khinh thường, đúng lúc Liêu Thiên Thường cho là hắn tức giận, đang lo lắng bất an thì Vệ Tông lại đổi giọng, thôi được, ta cũng chỉ có một đồ nhi này thôi, đi thì đi. Liêu Thiên Thường mừng rỡ vô cùng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Nói rồi, Vệ Tông mang theo Tô Bắc, ba người bay lên không, hướng về Liêu gia, không giống lúc đến bức bách như vậy, ba người không chút hoang mang, từng tòa kiến trúc lướt qua dưới chân họ, đao thành rất lớn. Dù là cường giả vạn tượng cảnh không cần toàn lực cũng không thể nhanh chóng vượt qua được. Dù Vệ Tông và Liêu Thiên Thường không dùng toàn lực, tốc độ của họ cũng nhanh hơn linh hải bình thường không ít. Hai người không che giấu uy thế, khí tức của họ giống như ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Khác biệt là, Liêu Thiên Thường uy áp thiên về linh lực, còn Vệ Tông dựa vào khí huyết mạnh mẽ như mặt trời. Khí huyết của hắn mênh mông, đến mức khí thế của Liêu Thiên Thường bên cạnh cũng bị áp chế. Dù đã là buổi tối, trên đường vẫn có không ít võ giả, bọn họ còn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ lớn vừa rồi, lại bị khí tức của hai người dọa sợ. Nhìn kìa, là cường giả Vạn Tượng. Ta biết, một người là tộc lão Liêu gia, Liêu Thiên Thường, còn người bên cạnh là ai? Khí tức còn đáng sợ hơn Liêu Thiên Thường. Người này lạ mặt, chắc là ngoại viện mà Liêu gia mời đến. Các võ giả phía dưới xôn xao bàn tán, vừa rồi Liêu gia gặp biến cố lớn, không ít người nảy sinh tâm tư, nhưng bây giờ thấy uy áp không kiêng nể của hai người, những tâm tư nhỏ bé đó liền bị dập tắt. Bên dưới mọi người bất bình, phía trên ba người cũng mỗi người có mục đích riêng phải đạt được. Chính xác hơn, Vệ Tông và Liêu Thiên Thường là những người có mục đích riêng. Còn Tô Bác, Vệ Tông nói gì thì hắn làm theo, vừa đi gấp gáp, trong lòng Liêu Thiên Thường cũng thoáng qua những ý nghĩ. Tô Bác đã tìm được, Liêu gia quật khởi nằm trong tầm tay, nhưng sư phụ của Tô Bác lại là một phiền toái lớn. Đến lúc họ hiến tế Tô Bác, vị này chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu xung đột xảy ra, với thực lực của hắn, Liêu gia cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng may là hắn đồng ý đến Liêu gia thì đơn giản thôi, dùng, đóng cửa đánh chó, cũng không đủ để hình dung, đến lúc đó muốn dùng cách gì để đối phó hắn chẳng phải do họ quyết định sao. Trong lòng Liêu Thiên Thường, những quỷ kế cứ nối tiếp nhau, thậm chí hắn không dám nhìn Vệ Tông, sợ bị nhìn thấu tâm tư. Liêu Thiên Thường không biết rằng, lúc này trong mắt Vệ Tông đầy vẻ trào phúng, tâm tư của hắn đã bị Vệ Tông đoán thấu, kế hoạch hắn tự cho là hoàn hảo bị Vệ Tông đoán ra từ lâu. Thậm chí, việc họ dùng Tô Bắc để làm gì, Vệ Tông cũng rõ như ban ngày. Từ trước, lúc Vệ Tông kiểm tra cơ thể Tô Bắc, hắn đã cảm nhận được huyết mạch bất phàm của Tô Bắc. Huyết mạch chủ đạo là lực huyết mạch Liêu gia, mà Vệ Tông đã từng giết Liêu Thắng, nên hiểu rõ về lực huyết mạch Liêu gia. Bởi vậy, Tô Bắc là hậu nhân Liêu gia không còn gì nghi ngờ. Nhưng sâu bên trong huyết mạch Liêu gia, còn có một loại huyết mạch khác, là huyết mạch Thiên Cơ tộc. Thiên Cơ nhất tộc có thiên phú luyện khí kinh người, là đại tộc luyện khí ở chư thiên vạn giới. Quan trọng hơn là, máu của họ có nhiều diệu dụng. Vì những tác dụng này, người Thiên Cơ tộc thường bị săn bắt ở chư thiên vạn giới. Quay lại, Vệ Tông dù không có hiểu biết về Thanh Thương giới, nhưng qua ký ức của Bạch Dương lão tổ, hắn biết Thiên Cơ tộc ở Thanh Thương giới đã sớm bị diệt vong. Không ngờ Tô Bác lại có huyết mạch Thiên Cơ tộc, hơn nữa độ tinh khiết còn không thấp, vốn dĩ chuyện này không có gì, nhưng sau đó, dựa vào điều tra của mình, Vệ Tông nhạy bén phát hiện ra một chuyện, đó là mười mấy năm trước Liêu gia từng gây ra một cuộc truy bắt lớn ở toàn bộ Thiên Sa vực. Dù họ che đậy nhưng Vệ Tông vẫn phát hiện mục tiêu của họ là Tô Bác. Ban đầu Vệ Tông không hiểu vì sao, chỉ là một Tô Bác, sao lại được Liêu gia coi trọng đến vậy, nhưng đến khi hắn thăm dò Liêu gia ban đêm, nhìn thấy thanh đao tên Mạc Quyên, mọi thứ đều sáng tỏ, Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, những nghi hoặc trước đây đều có lời giải thích. Sau đó khi trở về, hắn nhanh chóng lên kế hoạch, đồng thời báo cho Tô Bác, để Tô Bác diễn cùng mình một vở kịch. Huyết mạch của Tô Bác tuy bị phong ấn, nhưng phong ấn này không phải bất di bất dịch, chỉ cần Tô Bác gặp nguy hiểm đến tính mạng, phong ấn sẽ bị phá bỏ. Huyết mạch tự động xuất hiện để bảo vệ chủ nhân, thế nên mới có màn Tô Bác tự bạo linh lực. Tất nhiên Vệ Tông không thể trơ mắt nhìn Tô Bác mạo hiểm. Hắn đã để lại hậu chiêu trong cơ thể Tô Bác, nếu lực huyết mạch không có tác dụng, hậu chiêu đó sẽ phát huy, trấn áp linh lực bùng nổ. Do đó, Tô Bác thực sự không gặp nguy hiểm tính mạng. Dù vậy, việc dám tự bạo linh lực không phải người bình thường nào cũng làm được. Tô Bác dám, hắn không hề do dự làm. Điều này không chỉ chứng minh dũng khí mà còn thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của Tô Bác đối với Vệ Tông, điều này khiến Vệ Tông vô cùng hài lòng, càng thêm kiên định quyết tâm, chuẩn bị trao cho Tô Bác một cơ duyên lớn. Chương 157, Địa Lao. Tô Bác không thể nghi ngờ là một người có tiềm năng, bản thân có thiên phú tốt, hơn nữa tâm tính kiên định, lại dám đánh dám liều, tự bảo cũng không do dự, không thể không thừa nhận, Vệ Tông ngày càng thêm thưởng thức tiểu tử này. Ba người đi rất nhanh, không lâu sau Liêu gia đã ở ngay trước mắt. Lúc này Liêu gia không còn tráng lệ như trước, toàn bộ cổng chính không cánh mà bay. Vị trí cổng ban đầu xuất hiện một cái hố lớn, nhìn vào bên trong, nội bộ Liêu gia cũng tan hoang khắp nơi, một vết nứt dài xuyên qua toàn bộ Liêu gia, không nhìn thấy điểm cuối. Dù là buổi tối, Liêu gia vẫn sáng đèn, vô số đệ tử Liêu gia từ trên xuống dưới đang tu bổ những chỗ bị phá hủy. Một cảnh tượng khí thế ngút trời, ba người bọn họ không che giấu tung tích, rất nhanh có đệ tử tinh mắt chú ý tới. Nhìn kìa, tộc lão về rồi, hắn còn mang theo hai người, là ai vậy? Mạnh thật, không ít đệ tử Liêu gia dừng công việc lại, hướng ánh mắt về phía Vệ Tông. Đáy mắt ngạc nhiên, thiếu niên này là ai? Khí tức lại có thể áp chế cả tộc lão, nhìn cái gì, làm việc tiếp đi, sáng mai phải khôi phục gia tộc như ban đầu, còn không mau làm việc. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn như sấm vang lên bên tai các đệ tử, khiến họ giật mình, nhìn kỹ lại, người nói là một ông lão. Thấy ông lão này, không ít đệ tử lộ vẻ e ngại, cúi đầu xuống, vị lão giả này là một trong ba tộc lão có tính khí nóng nảy nhất. Họ không muốn đụng vào lưỡi kiếm của ông ta, Liêu Văn Sơn, tức tộc lão có tính khí nóng nảy. Thấy Liêu Thiên Thường đến, nhanh chóng nghênh đón, vừa thấy Liêu Thiên Thường, ông ta đã oán trách. Thiên Thường, ngươi làm sao vậy? Lúc nãy ta thấy Trường Không giận dữ trở về, ta hỏi chuyện gì, hắn cũng không chịu nói, chỉ bảo sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ngươi đã chọc giận hắn thế nào? Liêu Thiên Thường cười khổ, nói, chuyện này nói ngắn gọn không rõ được. Gia chủ đâu? Ta phải đi gặp hắn. Gặp gia chủ? Liêu Văn Sơn do dự một chút, ánh mắt lại đảo qua Vệ Tông và Tô Bắc. Hai vị này là? Liêu Thiên Thường vừa nhìn dáng vẻ của ông ta đã hiểu ông ta đang lo lắng điều gì. Liền giải thích, chuyện này nói ngắn gọn không rõ được, gặp gia chủ rồi sẽ hiểu. Được rồi, gia chủ đi địa lao rồi, ta đi gọi hắn. Nhìn Vệ Tông và Tô Bắc một lượt, Liêu Văn Sơn quay người bay về phía địa lao gia tộc. Thời gian trở lại khoảnh khắc Liêu Thiên Thường và Liêu Trường Không rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại hai người, gia chủ Liêu Tuyết Phong và tộc lão Liêu Văn Sơn. Liêu Văn Sơn thấy Liêu Tuyết Phong cau mày, vẻ mặt ủ rột, cho rằng ông ta đang lo lắng cho hai người vừa đi nên khuyên nhủ. Yên tâm đi gia chủ, mặc kệ hung thủ giết Liêu Sao là ai, Thiên Thường và Trường Không đều là vạn tượng cảnh, đủ sức bắt giữ đối phương. Không, ta không lo lắng cho bọn họ. Liêu Tuyết Phong chậm rãi mở miệng, vậy thì vì cái gì? Liêu Văn Sơn có chút không hiểu, ta cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Từ việc người thần bí thăm dò Liêu gia, đến việc Liêu An thân chết, khắp nơi đều có khí tức kỳ lạ. Liêu Tuyết Phong dù cảm thấy không đúng nhưng lại không nói rõ được vì sao. Thôi được, tộc thúc, ngươi ở đây trấn giữ một chút, ta đi địa lao xem. Không hiểu vì sao ta luôn cảm thấy có chút bất an. Nói rồi, không cần ai trả lời, Liêu Tuyết Phong quay người rời đi. Liêu gia, địa lao, nơi giam giữ rất nhiều võ giả. Ở đây giam giữ không nhất thiết là tội nhân, nhưng chắc chắn là kẻ thù của Liêu gia. Có người là tù binh của thế lực đối địch, có người là phản đồ, gián điệp trong gia tộc, có người lại là võ giả ở Đao Thành bất mãn với sự thống trị của Liêu gia. Dám khiêu khích Liêu gia, những người này không nghi ngờ gì cũng muốn Liêu gia bị hủy diệt. Nhưng họ đều thất bại, nên bị giam ở đây. Sau khi bị vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng, họ sẽ bị thủ tiêu, thi thể bị ném ra bãi tha ma, cho dã thú ăn. Gia chủ, thấy Liêu Tuyết Phong đến, đệ tử canh giữ điện lao không dám thất lễ, lập tức mở cửa hầm. Từng cánh cửa điện lao được mở ra, Liêu Tuyết Phong không gặp bất kỳ cản trở nào, tiến vào rất nhanh. Các tù nhân hai bên nhìn thấy Liêu Tuyết Phong đều kích động. Liêu Tuyết Phong, ngươi chết không yên lành. Ha ha, Liêu Tuyết Phong lão cẩu, lúc nãy vụ nổ lớn lão phu nghe được rồi, Liêu gia các ngươi diệt vong không còn xa. Gia chủ Liêu gia, ta biết sai rồi, thả ta đi mà. Hu hu, từng tù nhân giơ tay mang theo xiềng xích, ghé vào chấn song, gào thét về phía Liêu Tuyết Phong, có chửi mắng, may mắn tay nghe nhạc họa, đương nhiên cũng có cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh phối hợp với tiếng xiềng xích va chạm phát ra đinh đinh đang đang. Trong phòng giam ồn ào vô cùng, Liêu Tuyết Phong nhíu mày, những người này kêu gào hắn không quan tâm lắm. Bại khuyển rên rỉ mà thôi, cũng không thể dao động tâm cảnh của hắn, nhưng mà, hắn bây giờ rất phiền, những âm thanh này càng làm tăng thêm sự bực bội của hắn. Ngậm miệng, Liêu Tuyết Phong quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt dập tắt tất cả mọi âm thanh ở đây. Thậm chí có người nghe thấy tiếng quát lớn này, thất thần trong nháy mắt, ngã lăn ra đất, hồi lâu không bò dậy nổi, bọn hắn vốn không nên không chịu đựng nổi như thế, dù sao có thể bị bắt bỏ vào địa lao, đều không phải là kẻ yếu, ít nhất cũng là linh hải cảnh trở lên, người mạnh nhất. Thậm chí có thực lực nửa bước vạn tượng, bọn hắn đã từng cũng là những cường giả ngang dọc một phương. Nhưng mà thời gian dài dày vò, bị rút tinh huyết đã khiến thân thể của bọn hắn suy bại không chịu nổi. Căn cơ hoàn toàn bị phá hủy, bây giờ coi như buông xiềng xích cho bọn hắn cũng đã mất đi năng lực phản kháng Liêu gia. Bây giờ những tù phạm này, từng người gầy như que củi, áo rách quần manh, hai mắt vô thần, nhìn qua liền biết, tinh khí thần của bọn hắn đã suy bại đến cực hạn. Khí huyết 10 phần không còn một, ngay cả linh hải cũng héo rút. Không thể làm nên trò trống gì, Liêu Tuyết Phong không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào bên trong, lần này, lại không có ai lên tiếng, bọn hắn cũng biết, lên tiếng nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, vừa rồi lên tiếng, cũng chỉ là thấy Liêu Tuyết Phong đi vào, phát tiết một trận thôi, Liêu Tuyết Phong trực tiếp hướng về tầng thấp nhất của địa lao đi đến. Đến tầng thứ hai từ dưới lên, bên trong nhốt một ông lão, so với những tù phạm phía trên, lão giả không thể nghi ngờ muốn có vẻ ngoài hơn rất nhiều. Ít nhất hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đen coi như sạch sẽ. Tóc dài cũng được xử lý gọn gàng, ngay cả khí tức cũng không có vẻ gì suy bại. Lão giả khoanh chân ngay tại chỗ, nghe thấy động tĩnh, con mắt chỉ hơi hé mở, nhìn thấy là Liêu Tuyết Phong sau, hắn lại nhắm mắt lại. Khác với những tù phạm khác, hắn không có trào phúng, không có cầu xin tha thứ, không có chửi rủa, có, chỉ là sự bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lão giả này chính là người mạnh nhất bị giam giữ trong địa lao này, vị võ giả nửa bước vạn tượng kia, nhưng Liêu Tuyết Phong không phải tới tìm hắn. Người hắn muốn tìm, còn ở tầng tiếp theo. Chương 158, cha và con gái. Trước mặt Liêu Tuyết Phong, dưới sự thúc đẩy của thủ vệ, cơ quan tầng tầng mở ra, một đường hầm đen ngòm lộ ra. Liêu Tuyết Phong hít sâu một hơi, đi xuống, phía trước đối mặt nhiều tù phạm như vậy hắn đều chưa từng thay đổi sắc mặt. Nhưng nhớ tới người ở dưới kia, hắn lại có chút áy náy, nhưng vẻ áy náy chỉ thoáng qua một cái, sắc mặt của hắn liền khôi phục vẻ lạnh nhạt, và bất cận nhân tình, đát, đát, đát, đi xuống chỉ có một mình hắn, tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm, có vẻ hơi nặng nề, đường hầm không dài, rất nhanh Liêu Tuyết Phong liền đi tới cuối, tầng dưới cùng không phải là lồng giam, mà là một căn phòng, gian phòng diện tích không nhỏ, đủ loại công trình sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, bố trí còn có chút tinh xảo, thanh nhã, trong phòng, chỉ có một người, đó là một nữ tử tóc rối bù, mặt hướng lên trời, nữ tử này có tướng mạo thanh tú, nhìn không ra tuổi tác cụ thể, nàng mặc một chiếc váy trắng, ngoài ra không có bất kỳ trang sức nào, ngược lại điều đó làm cho càng thêm phù hợp với phong cách của căn phòng. Khác với những tù phạm khác, trên người nữ tử không có xiềng xích, cũng không có thiết bị hấp thụ khí huyết, tình cảnh sống so với những tù phạm phía trên tốt hơn không biết bao nhiêu. Lúc Liêu Tuyết Phong đi vào, nữ tử đang nửa dựa vào ghế, lông mày hơi nhíu lại, rất có vài phần vẻ điềm đạm đáng yêu. Thấy Liêu Tuyết Phong đi vào, trên mặt nữ tử cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Chỉ thản nhiên nói, phụ thân, người đã đến, một tiếng, phụ thân, lọt vào tai, trên mặt Liêu Tuyết Phong lộ ra mấy phần không đành lòng. Nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống, hắn đáp, ta tới đây, ngươi hẳn phải biết vì sao. Nữ tử, chính là Liêu Thiên Thiên, mặt không biểu tình, đối với lời nói của Liêu Tuyết Phong không có ý kiến. Liêu Tuyết Phong tiếp tục nói, trước đó có người đêm tối thăm dò nhà chúng ta, đồng thời gây ra nổ tung, mà không lâu sau đó, Liêu gắn ở bên ngoài chết thảm, tất cả những điều này đều có vẻ bất thường, trong lòng ta rất bất an, ta hoài nghi, có người đang âm thầm mưu đồ đối phó chúng ta. Liêu Tuyết Phong chọn ra một vài lời để nói, che giấu sự thật nổ tung thực ra là do chính mình gây ra. Chuyện này thì có quan hệ gì đến ta? Liêu Thiên Thiên nhướng mày, vẫn chẳng thèm để ý, có quan hệ gì đến ngươi? Coi như ngươi hận ta, hận gia tộc này, dù sao ngươi cũng là người của Liêu gia, tổ chim bị phá thì trứng có an toàn sao? Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn gia tộc chúng ta bị hủy diệt sao? Liêu Tuyết Phong tăng thêm ngữ khí, có chút hận sắt không thành thép, cái loại gia tộc vô tình vô nghĩa này, hủy diệt thì cứ hủy diệt đi, dù sao ta đã sớm không muốn sống nữa rồi, sau khi Nguyên Khải chết, ta đã có ý muốn cùng hắn về cõi vĩnh hằng, nếu không phải lo lắng cho đứa bé kia, ta đã không sống tạm đến bây giờ. Ngươi, Liêu Tuyết Phong giận dữ, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ngữ khí dịu xuống, ngươi vẫn là không thể quên được chuyện trước kia, không thể quên được. Liêu Thiên Thiên vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên nổi giận như mèo bị giẫm đuôi, giọng nói có chút sắc bén, ngươi bảo ta làm sao quên được, trước kia ta cùng Dụ Nguyên Khải lưỡng tình tương duyệt, ngươi ghét bỏ Dụ Nguyên Khải xuất thân thấp hèn, không xứng với uy danh Liêu gia, ép ta phải đi lấy chồng xa ở Xích Viêm Các. Ta không theo, cùng Dụ Nguyên Khải rời khỏi Đao Thành, vốn tưởng rằng khi rời đi, chúng ta có thể mở ra cuộc sống mới, thế nhưng, ta không ngờ ngươi lại, nói đến đây, trong mắt Liêu Thiên Thiên chứa lệ, giọng nghẹn ngào, ngươi thân là gia chủ Liêu gia, thế mà tự mình ra tay, đánh chết Dụ Nguyên Khải ngay trước mắt ta, lúc đó, ta đã mang thai 7 tháng, đứa con trong bụng ta cứ vậy mà mất đi cha, ngươi nói, làm sao ta có thể không hận, dừng lại một chút, Liêu Thiên Thiên dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt mang theo vẻ hả hê, nhưng ta không ngờ. Dụ Nguyên Khải lại là hậu duệ của Thiên Cơ tộc trong truyền thuyết. Người đánh chết hắn xong mới biết được điều này, hối hận tím cả ruột, bị con gái mình lên án như vậy. Liêu Tuyết Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn có thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài hay không thì không ai biết. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng nói, dù sao Dụ Nguyên Khải cũng chỉ là người ngoài, hắn ngay cả việc mình là hậu duệ Thiên Cơ tộc cũng không nói cho ngươi. Có thể thấy hắn căn bản không tin ngươi. À, Liêu Thiên Thiên khẽ kêu lên, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Trước kia ngươi trộm Mặc Quyên, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn đưa đứa bé ra ngoài, ngươi hẳn phải biết đứa bé quan trọng như thế nào đối với gia tộc chúng ta. Nói cho ta biết, đứa bé kia rốt cuộc bị ngươi đưa đến nơi nào? Liêu Thiên Thiên mở mắt, nhìn thẳng Liêu Tuyết Phong, giận dữ nói, Mặc Quyên là Thanh Ma Đao, ngươi muốn dùng con ta để tế luyện Thanh Ma Đao đó. Đừng có mơ tưởng, đừng cho là ta không biết huyết mạch Thiên Cơ tộc có lợi ích gì. Ngậm miệng, Liêu Tuyết Phong có vẻ hơi phẫn nộ, ngươi biết cái gì, ta làm sao không hiểu? Liêu Thiên Thiên giận dữ cười đáp, không tin ngươi cứ nhìn xem, bao nhiêu năm qua những gia chủ trưởng quản Thanh Ma Đao đó có ai có kết cục tốt không? Vạn tượng cảnh thọ 300 năm, mà mỗi đời gia chủ đều không sống quá 200 tuổi liền vẫn lạc. Cái cảnh tượng thê thảm của ông nội khi chết ta vẫn còn nhớ rõ. Ta nói nó là ma đao, mà ngươi vẫn không tin sao? Hoặc có lẽ, ngươi đã sớm biết, chỉ là đang tự lừa mình dối người thôi. Nghe đến những điều này, Liêu Tuyết Phong ngược lại bình tĩnh lại. Ta đương nhiên biết, sử dụng Mặc Quyên cần phải hút lấy tinh huyết của người sử dụng. Lâu dần, người sử dụng thiếu hụt tinh huyết, tuổi thọ không dài, nhưng chính vì Mặc Quyên có khuyết điểm này, mới cần đến đứa bé kia, người vẫn vậy thôi, thật làm ta thất vọng. Liêu Tuyết Phong giải thích chẳng những không làm Liêu Thiên Thiên tin phục, ngược lại còn khiến trong mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng nồng nặc. Mọi người đều nói Đao Thành là nơi mà tất cả các đao tu võ giả đều hướng tới. Liêu gia lại càng là gia tộc dùng đao mạnh nhất, mỗi một đời gia chủ Liêu gia cũng đều là người đứng đầu trên con đường đao đạo của Thiên Sa vực. Có nghệ thuật dùng đao cao thâm nhất, nhưng mà sao, ngươi, còn có các đời gia chủ, đều đã lạc lối, không nghĩ cách làm sao để tăng cường tu vi của chính mình. Làm sao để đi xa hơn trên con đường đao đạo, ngược lại đem tất cả hy vọng đều ký thác lên một thanh ma đao. Thậm chí để tế luyện nó mà không tiếc bất cứ giá nào. Ngay cả hy sinh con cháu mình cũng không tiếc, đao vốn chỉ là ngoại vật, các ngươi đem tất cả tinh lực đều tiêu phí vào một món ngoại vật. Không biết rằng, thực lực bản thân mới là căn bản, coi như thực lực có cao tuyệt, nhưng các ngươi không xứng được xem là đao khách, các ngươi chỉ là những người đáng thương bị đao nắm trong tay mà thôi. Một hơi nói hết những lời trong lòng, Liêu Thiên Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, nói bậy nói bạ, Liêu Tuyết Phong không kìm được cơn giận, điều quan trọng nhất của một đao khách chính là thanh đao của mình. Đao chính là sinh mệnh của hắn, chứ không phải cái gì ngoại vật cả. Những lời lẽ tà thuyết này của ngươi là học từ ai? Ta không học từ ai cả, chỉ là ở đây nhiều năm như vậy, tự mình ngộ ra thôi. Ngươi, thấy Liêu Thiên Thiên vẫn khăng khăng giữ cái bộ tà đạo đó. Liêu Tuyết Phong định mở miệng quát lớn, lúc này, một bóng người xuất hiện ở lối vào đường hầm. Liêu Tuyết Phong buộc phải ngừng lời, cùng Liêu Thiên Thiên cùng nhìn về phía cửa đường hầm. Người đến, chính là Liêu Văn Sơn. Chương 159, dội nước bẩn, thấy người tới là Liêu Văn Sơn. Liêu Tuyết Phong thu lại cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng. Tộc thúc, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt của Liêu Văn Sơn lướt qua hai người, đặc biệt là dừng lại ở trên người Liêu Thiên Thiên trong một khoảnh khắc. Hắn không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Mỗi lần gia chủ xuống đây, đều sẽ phát sinh tranh cãi. Đây đã là chuyện thường thấy. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của hai cha con họ. Hắn cũng không tiện mở miệng. Hắn chỉ nói với Liêu Tuyết Phong, Liêu Thiên thường mang về hai người. Cần gặp ngươi, hai người, vào lúc này, không gặp, không hề do dự, Liêu Tuyết Phong trực tiếp từ chối. Đùa gì chứ, vào lúc này, gia tộc đang gặp đại nguy cơ, trong lòng hắn đang bất an đây, nào có thời gian gặp ngoại nhân nào, đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Liêu Văn Sơn cười cười, tiếp tục nói, gia chủ, người vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, theo như Liêu Thiên thường nói thì hai người kia rất quan trọng. Hơn nữa, theo quan sát của ta thì một trong hai người có thực lực còn trên cả Liêu Thiên thường. Chỉ kém ngươi một chút mà thôi, loại cường giả này đến đây làm gì? Nghe ông ta nói vậy, Liêu Tuyết Phong ngược lại là coi trọng, hắn ngửi thấy một khí tức không bình thường. Huống hồ Liêu Thiên thường từ trước đến nay làm việc rất cẩn trọng. Không phải người không hiểu chuyện, mà ông ta lại nói hai người kia rất quan trọng, vậy chứng tỏ hai người kia thật sự không tầm thường. Nói như vậy, mình thật sự cần phải đi gặp một lần. Nghĩ đến đây, Liêu Tuyết Phong nói với Liêu Thiên Thiên, về chuyện của đứa bé kia, ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng để sự thù hận nhất thời làm mờ mắt, lợi ích của gia tộc mới là điều quan trọng nhất. Nói xong, không cần biết thái độ của Liêu Thiên Thiên ra sao, hắn quay người đi về phía lối đi trong đường hầm. Liêu Văn Sơn cũng không vội đi. Đợi đến khi bóng dáng Liêu Tuyết Phong biến mất ở lối vào đường hầm, ông mới mở miệng nói, về lời cha ngươi nói, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại cho kỹ. Không cần, ý ta đã quyết. Hai, thấy Liêu Thiên Thiên khó nói, Liêu Văn Sơn khẽ than một tiếng, cũng không khuyên nhủ nữa, quay người rời đi. Sau khi hai người đi, đường hầm dần dần đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Liêu Thiên Thiên, một mình nàng ngồi ở đó, trên mặt chỉ có vẻ kiên quyết. Sau khi ra khỏi địa lao, Liêu Tuyết Phong và Liêu Văn Sơn cùng nhau bay về phía Vệ Tông. Hai người kia là ai? Không biết, Thiên Thường nói không thể giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn. Đợi ngươi gặp rồi sẽ hiểu. À, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Khẽ cười một tiếng, Liêu Tuyết Phong không nói gì nữa. Hai người nhanh chóng lên đường, rất nhanh đã nhìn thấy ba người đang nói chuyện vui vẻ. Nói đúng ra, là Liêu Thiên Thường đang nói chuyện với một thiếu niên mình trần. Khoác áo choàng trắng, còn một thiếu niên khác. Đứng một bên, nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn qua chắc là thuộc thế hệ sau. A, gia chủ đến rồi, Liêu Thiên Thường dừng câu chuyện, vui vẻ nói, Vệ Tông ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy hai người Liêu Tuyết Phong đang lao nhanh về phía này. Mặc dù trước đó không lâu hắn đã gặp đối phương, nhưng lúc này chắc chắn không thể lộ ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút, hắn nịnh nọt nói, vị này chắc là gia chủ Liêu gia, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, thực lực thâm bất khả chắc. Ha ha, Liêu Thiên Thường vuốt râu, đối với lời khen của Vệ Tông chỉ cười không nói. Bên kia, Liêu Tuyết Phong đang lao nhanh về phía này, cơ thể hắn khẽ chấn động, đến khi nhìn thấy thiếu niên đang đứng một bên, vẻ mặt ngượng ngùng, hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, nhìn thấy sẽ hiểu, mà Liêu Thiên Thường đã nói, từ trong huyết mạch, sự rung động nói với hắn rằng, đây là hậu duệ của mình, nhưng trong số hậu duệ của hắn, con gái Liêu Thiên Thiên đang bị nhốt trong địa lao, con trai Liêu Thắng thì chết trong bí cảnh Bạch Dương, vậy thân phận của đứa trẻ này đã rõ ràng, hắn chính là con trai của Liêu Thiên Thiên và Dụ Nguyên Khải. Đứa bé mà chính mình vẫn luôn khổ sở tìm kiếm, chẳng trách lão già Liêu Thiên Thường lại thần thần bí bí. Hắn thật sự mang đến cho mình một món quà lớn. Ngay lúc Liêu Tuyết Phong đang quan sát Tô Bắc, Tô Bắc cũng nhìn thấy Liêu Tuyết Phong, dường như cảm nhận được thiện ý đang truyền ra từ huyết mạch. Cậu có vẻ hơi kích động, đương nhiên, đây là giả vờ, huyết mạch mà thôi, sẽ không bởi vì hắn có huyết mạch Liêu gia liền thật sự coi bọn hắn như người nhà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hành động của người Liêu gia tại Đao Thành, hắn đều nhìn thấy rõ, đơn giản không coi võ giả bình thường ra gì. Huống chi, đại nhân còn nói với mình, bọn hắn tìm kiếm mình là vì tế luyện một vật gì đó. Cứ như vậy, hắn đối với những người này lại càng không có hảo cảm. Lúc này biểu hiện ra kích động, cũng chỉ là vì hoàn thành kế hoạch của đại nhân mà thôi. Cảm thụ được, Liêu Thiên Thường thấy Tô Bắc có chút kích động, hắn cười híp mắt chỉ vào Liêu Tuyết Phong đang bay tới nói. Vị kia, chính là ngoại tổ phụ của ngươi, gia chủ Liêu gia chúng ta, cũng là thành chủ của Đao Thành này, một nhân vật vĩ đại như vậy, lại là ngoại tổ phụ ta. Tô Bắc lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lúc này, Liêu Tuyết Phong và một người nữa vừa vặn đuổi tới, bọn hắn vừa đáp xuống đất liền nghe được lời của Tô Bắc. Liêu Tuyết Phong lộ vẻ hốc mắt có chút đỏ lên, hắn tiến lên ôm chầm lấy Tô Bắc, giọng nức nở nói, ngươi tiểu tử này, để ta tìm thật khổ, ta thậm chí còn tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ, tổ tôn chúng ta lại có ngày gặp nhau, thật đúng là ông trời có mắt. Ngoại tổ phụ, Tô Bắc sững sờ, không biết phải nói gì, trở về là tốt rồi. Liêu Tuyết Phong buông Tô Bắc ra, hai tay vịn vào vai Tô Bắc, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, kể từ sau khi mẫu thân ngươi mất, cứu cứu ngươi cũng đã chết không lâu trước đây, bây giờ ngươi là người thân duy nhất của ta, mẫu thân ta đến cùng là chết như thế nào? Dường như lấy hết dũng khí, Tô Bắc ngẩng đầu lên hỏi, trong mắt có hận ý khắc cốt, mẫu thân ngươi à? Liêu Tuyết Phong ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly, rất lâu sau, hắn mới mở miệng, nàng chết dưới tay vệ gia, khi đó ngươi còn đang trong tã lót, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ra ngoài, gặp người nhà họ vệ, hai bên xảy ra xung đột, vệ gia này luôn tự nhận là bá chủ thiên sa vực. Từ trước đến nay luôn hoành hành bá đạo, cho nên bọn chúng tại chỗ tàn nhẫn giết hại cha mẹ ngươi. Nói đến đây, Liêu Tuyết Phong vô cùng bi thương, trong mắt phảng phất có giọt nước mắt trực rơi. Vệ Tông nhếch mép một cái, mặc dù ngươi diễn xuất không tệ, nhưng câu chuyện này có thể biên cho có đầu tư một chút được không? Đừng chỉ biết dội nước bẩn lên người vệ gia, câu chuyện này của ngươi quá nhiều sơ hở, nghe qua là biết bịa đặt, nhưng Tô Bắc tựa hồ tin là thật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đám khốn kiếp vệ gia này, ta sớm muộn sẽ giết sạch bọn chúng. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy trên người mình có chút rét run, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại nhân đang mỉm cười ôn hòa nhìn mình. Theo ánh mắt của hắn, Liêu Tuyết Phong dường như cũng mới nhìn rõ Vệ Tông, thế là hắn thu lại vẻ mặt bi thống, mở miệng hỏi, vị này là, chương 160, cuồn cuộn sóng ngầm, ta là Tần Tông, trưởng lão nhất Liên Sơn Tông, đến thiên sa vực du lịch. Thấy Liêu Tuyết Phong hỏi, Vệ Tông không hề hoang mang, cất lời đáp, cái nhất Liên Sơn Tông này cũng không phải hắn bịa ra. Đây là hắn lấy được từ trong đầu Bạch Dương lão tổ. Một tông môn đỉnh cấp trong Thanh Bích Hoàng Triều, chỉ là không biết hiện tại còn ở đó hay không, thì ra các hạ là người của Nhất Liên Sơn Tông, thật thất kính thất kính, mặc dù chưa từng nghe qua cái tên Nhất Liên Sơn Tông này, nhưng đối phương dám nói ra, chắc là thật, đâu có, mới đến quý địa, vẫn là tại hạ làm phiền, bởi vì cái gọi là, người đưa tay ra không đánh người mặt tươi cười, sau khi hai người khen tặng lẫn nhau, họ trò chuyện, hiện trường một mảnh hài hòa, không biết, còn tưởng rằng hai người đã là bạn bè lâu năm đang ôn lại tình xưa. Ánh mắt của Liêu Thiên Thường dừng lại trên người Vệ Tông một thoáng. Hắn có chút nghi hoặc, vị này trước kia không phải là kẻ có tính tình tốt, kiêu ngạo ngông cuồng, sao giờ lại thay đổi, trở nên nho nhã lễ độ như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đối phương thấy được thực lực của nhà mình nên cảm thấy mặc cảm. Không dám lỗ mãng, hai người nói chuyện, ánh mắt Vệ Tông lơ đãng nhìn thoáng qua cây đao sau lưng Liêu Tuyết Phong. Chính là cây đao này, đã ngang ngược ra tay với mình, lúc đầu, hắn còn không hiểu vì sao, sau này mới biết, là kiếm ý. Tuy rằng trong mắt người thường, hắn chỉ cần không cố ý thả kiếm ý của mình ra, cũng sẽ không ai nhận thấy, nhưng cây đao này cực kỳ mẫn cảm, kiếm cường tuyệt của hắn đơn giản như mặt trời chói lóa. Căn bản không cách nào ẩn giấu, nên đã dẫn đến nó tự chủ công kích, thế nên, lần này đến, hắn còn tạm thời đoạn tuyệt liên hệ giữa mình với kiếm đạo. Bất kể là ai, cũng khó có thể tìm thấy một chút bóng dáng kiếm đạo nào trên người hắn. Vậy tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh, ở lại quý tộc một thời gian, ha ha, các hạ nói gì vậy? Ngươi coi như là sư phụ của Tiểu Bác, muốn ở lại Liêu gia bao lâu cũng được. Liêu Tuyết Phong tươi cười, hai người nói chuyện đến hồi kết, xin mời. Liêu Tuyết Phong khẽ giơ tay, Vệ Tông và Tô Bác đi theo Liêu Tuyết Phong vào bên trong Liêu gia. Hai người tạm thời ở lại Liêu gia. Hai ngày sau, Vệ Tông từ phòng mình đi ra. Hai ngày này, hắn thật sự xem Liêu gia như nhà mình, vẫn tu luyện như thường lệ. Tô Bác không ở cùng chỗ với hắn, mà được bố trí ở khu vực dành cho đệ tử cốt cán của Liêu gia, nơi ở gần với Liêu Tuyết Phong. Điều này cũng dễ hiểu. Tô Bắc đối với Liêu Tuyết Phong có tác dụng lớn, không ngờ gần đó, Liêu Tuyết Phong căn bản không thể yên tâm, nếu không sợ gây ra nghi ngờ cho hắn, Liêu Tuyết Phong thậm chí còn hận không thể cùng Tô Bắc cùng ăn cùng ở. Chăm sóc từng ly từng tí, hắn tìm Tô Bắc nhiều năm như vậy, con vịt đã đến miệng không thể để bay được. Vệ Tông rất hiểu ý nghĩ của hắn, cho nên cũng không biểu hiện ra gì khác thường. Dọc đường, các đệ tử Liêu gia thấy hắn đều có chút kính sợ, nhao nhao nhường đường. Tuy Liêu gia rất mạnh, bọn họ là đệ tử Liêu gia bình thường, không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn họ vẫn kính sợ cường giả. Thực lực của Vệ Tông bọn họ đã thấy rõ, ngay cả gia chủ cũng phải khách khí đối đãi, đáng để họ tôn trọng. Vệ Tông tùy ý đi dạo, nghĩ đến Tô Bắc không biết ra sao, thế là đổi hướng, đi về phía khu vực cốt cán của Liêu gia. Dù có đệ tử nhìn thấy, muốn mở miệng ngăn cản, vì khu vực cốt cán của Liêu gia không phải người ngoài có thể vào, nhưng đệ tử bên cạnh kéo tay ra hiệu không cần nói nhiều. Vị kia là người mà ngay cả gia chủ cũng phải coi trọng, bọn họ không thể trêu vào. Lời đến khóe miệng, đệ tử kia vẫn là ngậm miệng lại, chỉ có thể nhìn Vệ Tông càng đi càng xa. Càng đi vào trong, tu vi của các đệ tử càng cao, cũng dễ hiểu thôi, những người ở khu vực trung tâm đều là tinh anh. Lúc này, một lão giả đụng vào, sắc mặt lão giả âm trầm, nhìn kỹ lại, không phải là Liêu Trường Không thì là ai? Khi Vệ Tông nhìn thấy hắn, Liêu Trường Không cũng nhìn thấy Vệ Tông, nhưng lúc này Liêu Trường Không không còn vẻ phẫn hận như trước. Nhìn thấy Vệ Tông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hai người lướt qua nhau. Không phải nói Liêu Trường Không độ lượng lớn, mối thù giết cháu cứ thế mà bỏ qua. Thực tế là, khi hắn biết Vệ Tông ở lại nhà mình, hắn đã tức muốn nổ phổi, trực tiếp xông vào phủ gia chủ tìm Liêu Tuyết Phong lý luận. Nhưng khi Liêu Thiên Thường giải thích cho Liêu Trường Không về tác dụng của Tô Bắc và việc sẽ thiết kế đối phó Vệ Tông như thế nào, Liêu Trường Không mới vỡ lẽ. Vì vậy, khi gặp lại Vệ Tông, hắn không hề tức giận, giận một kẻ sắp chết thì không đáng. Vệ Tông không để ý đến suy nghĩ của hắn, Liêu Trường Không không gây phiền phức cho hắn, hắn cũng vui vẻ thoải mái. Nếu đối phương dám làm mặt trước mặt hắn, hắn sẽ cho lão già này một cước gãy chân tại chỗ. Dù gì bây giờ Liêu gia còn chưa chuẩn bị xong đối phó mình, dù hắn có thật sự đánh gãy chân đối phương, Liêu Tuyết Phong cũng không dám làm gì mình, phần lớn vẫn là cắn răng nuốt cục tức. Liêu Trường Không chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Vệ Tông không quên mục tiêu của chuyến đi này là Tô Bắc. Rất nhanh, tại một phủ đệ được trang trí tuyệt đẹp, Vệ Tông gặp Tô Bắc cùng với Liêu Tuyết Phong bên cạnh. Tần huynh, ngươi đã đến. Vừa thấy Vệ Tông, Liêu Tuyết Phong cười ha hả tiến lên đón. Ta đến xem bảo bối đồ đệ của ta. Vệ Tông chắp tay đáp, nói xong, hắn còn nhìn xung quanh một lượt, tùy ý nói, nơi này không tệ, nhưng Tiểu Bắc à, sống trong phòng hoa lệ như thế, cũng đừng quên khổ tu nhé. Sư phụ, con hiểu mà, mấy ngày nay ngoài ôn chuyện với ngoại tổ phụ, con đều dành thời gian tu luyện, rất tốt. Trong mắt Vệ Tông tràn đầy ý cười, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại có một tia lạnh lẽo chợt lóe qua. Căn phòng này không đơn giản, tuy hoa mỹ, nhưng những gì hắn nhìn thấy là sát khí khắp nơi, đủ loại trận pháp nhiều vô số kể. Dù là cường giả địa tượng cảnh bình thường bị trận pháp nơi này vây khốn, cũng khó mà thoát thân. Liêu Tuyết Phong vì Tô Bắc, đúng là đã hao tổn tâm tư. Vệ Tông trên mặt không hề lộ ra vẻ gì khác thường, tiếp tục cùng Tô Bắc trò chuyện, thỉnh thoảng còn đưa ra vài câu hỏi, kiểm tra tiến độ tu luyện của Tô Bắc, trông như một vị sư phụ xứng đáng với đồ đệ của mình. Liêu Tuyết Phong ở một bên cười tủm tỉm nhìn, như một người trưởng bối hòa ái, nhìn qua cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, nhưng ẩn sau đó là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn, nụ cười trên mặt nạ, thật sự là những kẻ tâm hoài quỷ thai. Đúng rồi, Tần huynh, Liêu Tuyết Phong đột nhiên lên tiếng, cắt ngang Vệ Tông, Liêu huynh, sao vậy? Vệ Tông quay đầu lại, có vẻ hơi nghi hoặc, suy nghĩ một chút câu nói, Liêu Tuyết Phong mở miệng, Tần huynh, ngươi cũng biết, Tô Bắc là người thân duy nhất của ta, cũng là hậu duệ duy nhất của ta, ta đương nhiên biết. Liêu Tuyết Phong lấy thanh Mặc Uyên đang đeo sau lưng xuống, chỉ vào nó nói, cho nên, theo lệ cũ, bây giờ Tô Bắc nên đi rèn luyện với thanh đao này, chuẩn bị cho việc tiếp nhận vị trí gia chủ sau này. Gia chủ, ta, Tô Bắc chỉ vào mình, vẻ mặt vừa hay lộ ra chấn kinh, dường như không ngờ mình lại có cơ hội kế nhiệm gia chủ Liêu gia. Nghe Liêu Tuyết Phong nói, Vệ Tông thầm nghĩ, tới rồi. Vệ Tông tự nhiên biết đối phương có ý gì, muốn lừa Tô Bắc đến tiếp xúc cây đao kia. Chương 161, dò xét hồn, cây đao này là, Vệ Tông tỏ vẻ mờ mịt, như không hiểu một thanh đao có liên quan gì đến việc kế nhiệm vị trí gia chủ. Tần huynh, ngươi không biết đấy thôi, Liêu Tuyết Phong cười và giải thích với hắn, đao này tên là Mặc Uyên, là bảo đao được tổ tông Liêu gia truyền lại, chỉ có gia chủ mới có tư cách sử dụng, vì vậy, Tiểu Bắc muốn kế nhiệm gia chủ, nhận được sự tán thành của Mặc Uyên là một bước không thể thiếu. Thì ra là thế, lúc này Vệ Tông mới bừng tỉnh, hắn xoa đầu Tô Bắc nói, ngoại tổ phụ ngươi rất coi trọng ngươi đó, còn không mau cảm ơn ngoại tổ phụ. Tô Bắc lúc này mới phản ứng lại, giọng run rẩy, hành lễ với Liêu Tuyết Phong nói, cảm ơn ngoại tổ phụ, ha ha ha, đều là người một nhà cả, khách khí làm gì. Liêu Tuyết Phong thoải mái cười lớn, hai thầy trò các ngươi cứ nói chuyện đi, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, Liêu Tuyết Phong cũng ý thức được mình ở lại đây có chút chướng mắt, nên tìm cớ muốn rời đi. Tô Bắc vội vàng hành lễ, ngoại tổ phụ gặp lại. Liêu Tuyết Phong cười một tiếng, quay người rời đi. Vệ Tông và hai người nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, cho đến khi Liêu Tuyết Phong hoàn toàn biến mất, Nụ cười trên mặt Vệ Tông lạnh đi, trở nên tĩnh mịch khó lường. Vệ Tông sâu xa nói, hắn có chút nghi ngờ ta. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, hắn chỉ là nghi ngờ thôi. Dù sao tất cả mọi chuyện trùng hợp quá mức, muốn không nghi ngờ cũng khó. Nhưng người đúng là hậu duệ của hắn, điều này không hề sai. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Vậy kế hoạch của chúng ta? Kế hoạch vẫn như cũ. Đúng rồi, mấy ngày nay hắn dạy ngươi tu luyện cái gì? Vệ Tông không quên mục đích của mình khi đến đây. Huyết tế không hề dễ dàng, ít nhất đối với Liêu Tuyết Phong là như vậy. Hắn muốn huyết tế phần lớn vẫn cần sự phối hợp của Tô Bắc. Nghe hắn nhắc đến điều này, Tô Bắc lập tức phản ứng lại. Có, là một môn công pháp. Hai ngày nay ông ấy liên tục thúc giục con tu luyện, thậm chí không tiếc tiêu hao linh lực của mình giúp con nhập môn. Nhưng công pháp này đúng là thâm sâu khó hiểu, nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, hai ngày con mới miễn cưỡng nhập môn. Công pháp, Vệ Tông như có điều suy nghĩ, đột nhiên, hắn đã nghĩ đến điều gì đó, ngưng thần, thả lỏng thức hải, nói xong, Vệ Tông đặt một tay lên trán Tô Bắc nghe lời làm theo, nhắm mắt lại, trong thức hải thả lỏng mọi thứ, hồi tưởng lại công pháp hắn đã dạy ngươi, Tô Bắc bắt đầu cố gắng nhớ lại, từng đợt sóng tinh thần mờ mịt từ tay Vệ Tông dán trên trán Tô Bắc, thấm vào thức hải của Tô Bắc, tất cả đều diễn ra lặng lẽ không một tiếng động, Tô Bắc thậm chí không hề cảm giác, cũng không cảm thấy khó chịu gì, đây là dò xét hồn thuật. Thực tế là một biến thể của siêu hồn thuật, khác với siêu hồn thuật đơn giản và thô bạo hơn, người bị siêu hồn nhẹ thì hóa ngớ ngẩn, nặng thì thức hải nổ tung mà chết, nhưng dò xét hồn thuật khác, nó cần người bị dò xét phối hợp, hơn nữa người dò xét hồn cần có kỹ xảo khống chế thần hồn cao siêu, như vậy mới không làm tổn thương thức hải của người bị dò xét. Vệ Tông hiện giờ đang như vậy, thông qua hồi ức của Tô Bắc, Vệ Tông thấy được rất nhiều, từng màn giống như cưỡi ngựa xem hoa thoáng qua trong mắt hắn, nhưng hắn rất nhanh lọc bỏ thông tin vô dụng, tìm được môn công pháp mà mình mong muốn. Không lâu sau, Vệ Tông rút tay từ trán Tô Bắc xuống. Thế nào, thành công không? Ta đã tìm được môn công pháp đó. Liêu Tuyết Phong nói với con đây là công pháp hạch tâm của Liêu gia, Linh Tịch Huyền Công, nhưng con cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đây đương nhiên không phải là Linh Tịch Huyền Công gì. Theo ta quan sát, đây cũng chỉ là một môn lấy thân tự đao chi pháp thôi. Liêu Tuyết Phong muốn dùng con để nuôi đao, là Thanh Mặc Quyên kia sao? Tô Bắc nghĩ mà sợ, vốn hắn không phải là người ngu, rất nhanh đã nghĩ ra điều này. Không sai, nếu không ngươi cho rằng hắn tìm ngươi làm gì? Thiên cơ tộc trời sinh có sự hòa hợp với linh khí. Ngươi lại vừa có cả huyết mạch thiên cơ tộc và Liêu gia. Chờ khi ngươi huyết tế Mạc Uyên xong, hắn vừa hay dùng huyết mạch thiên cơ tộc của ngươi làm môi giới. Lại lợi dụng huyết mạch Liêu gia của ngươi làm chất dẫn. Tự mình thừa cơ xâm nhập, triệt để nắm quyền kiểm soát Mạc Uyên. Tô Bắc nghe xong lời hắn nói, chỉ cảm thấy không rét mà run, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người cần lãnh huyết đến trình độ nào. Liền từ sau lưng đại thúc cũng có thể hạ thủ, lão thất phu này thật đúng là, nói đến đây, Tô Bắc đã không biết hình dung như thế nào, Vệ Tông không mặn không nhạt liếc hắn một cái, nói khẽ, ngược lại cũng không thể trách hắn, cái kia Mạc Uyên xác thực phi phàm, cho dù là ở trạng thái nửa tổn hại đều có tiêu chuẩn thiên giai siêu phẩm. Nếu như ở trước khi tổn hại, chỉ sợ cách đạo khí cũng không xa, thiên giai, siêu phẩm, Tô Bắc kinh hãi, hắn tuy không nghe nói qua cái gì đạo khí, nhưng thiên giai linh khí là cái gì hắn biết, mỗi khi thiên giai linh khí xuất thế đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, mà Mạc Uyên trong tay Liêu Tuyết Phong không chỉ là thiên giai linh khí, mà còn là siêu phẩm, điều này cũng khiến cho khó trách, chỉ là huyết mạch hậu duệ mà thôi, hy sinh thì hy sinh, trước mặt thiên giai linh khí thì có là gì, một khi hắn triệt để nắm trong tay Mạc Uyên, thực lực của hắn sẽ tăng vọt đến một mức độ khó tin. Ít nhất, giới này không ai muốn trêu chọc hắn, khủng bố như vậy, cho nên, để tránh cho hắn thực lực tăng vọt gây ra cảnh sinh linh đồ thán, nhân vật cứu vớt thương sinh liền giao cho ngươi, Vệ Tông nói đùa, ta Tô Bắc hoang mang chỉ chính mình, không tệ, Vệ Tông cười có chút thần bí, chỉ có ngươi mới có thể, tất nhiên hắn muốn ngươi đi tiếp xúc cây đao kia, vậy ngươi cứ tương kế tự kế, triệt để biến Mạc Uyên thành của mình, ta cần làm như thế nào? Tô Bắc có chút ý động, thiên giai linh khí a, ai mà không muốn, cho ta suy nghĩ một chút, trong ánh mắt Vệ Tông có đại lượng kinh văn đang lưu truyền, dường như đang suy xét, rất lâu sau, hắn dừng lại, một ngón tay điểm vào trán Tô Bắc ngầm hiểu, thả ra thức hải của mình, sau một khắc, Tô Bắc cảm giác được một cỗ tin tức khổng lồ hỗn tạp tràn vào, cơ hồ muốn làm thức hải của hắn nổ tung, sắc mặt Tô Bắc dữ tợn, gân xanh trên mặt nổi lên, nhưng hắn cắn răng thật chặt, không nói tiếng nào, từng đạo tin tức thông qua ngón tay Vệ Tông truyền đến thức hải Tô Bắc. Qua không biết bao lâu, Vệ Tông rời ngón tay ra, cả người Tô Bắc giống như mất hết sức lực, tê liệt ngã xuống mặt đất, miệng thở dốc, vô số mồ hôi lạnh từ trán hắn tuôn ra, lợi hại, chỉ mới hơi hồi ức, vô số kinh văn hỗn tạp đã hiện lên trong đầu hắn. Tô Bắc nhanh chóng phát hiện, công pháp Vệ Tông truyền cho hắn là dựa trên công pháp trước đây sửa chữa. Phía trước tuy không sai biệt lắm, nhưng phía sau đã hoàn toàn thay đổi, so với cái trước, công pháp sau khi được Vệ Tông sửa chữa phức tạp hơn rất nhiều. Đứng lên, ta giúp ngươi nhập môn, Nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào sau lưng Tô Bắc. Tự thân linh lực rót vào, dẫn dắt Tô Bắc tu luyện, linh lực du tẩu không ngừng trong kinh mạch Tô Bắc. Sau khi trải qua mấy đại chu thiên, Vệ Tông thu tay lại, nhớ kỹ loại cảm giác này, nhập môn cũng không khó. Tiếp theo Liêu Tuyết Phong bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo là được rồi. Vệ Tông ân cần dạy bảo, Tô Bắc tự nhiên gật đầu đáp ứng. Chương 162, Vệ gia lão tổ ra tay. Lại hai ngày trôi qua, Vệ Tông vẫn không hề hoang mang, tu luyện ở Liêu gia, bình thường không bước chân ra khỏi nhà, tựa hồ thật sự coi Liêu gia là nhà mình. Chuyện này tự nhiên truyền đến tai Liêu Tuyết Phong. Liêu gia, phòng nghị sự, gia chủ Liêu Tuyết Phong cùng ba vị tộc lão vạn tượng cảnh trong gia tộc lúc này tề tựu một chỗ. Tần Tông này ngược lại kỳ quái, nếu như hắn thật sự có âm mưu gì thì không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự oan uổng hắn, tìm được Tô Bắc thật chỉ là trùng hợp. Liêu Thiên Thường mở miệng trước, dù sao Vệ Tông là do ông ta mang về, ông ta cần tỏ thái độ. Lúc này, Liêu Trường không lạnh lùng nói, mặc kệ hắn có âm mưu hay không, hắn đều nhất định phải chết. Cháu ta không thể chết vô ích, hắn nhất định phải chôn cùng. Tốt, Tần Tông kia mặc kệ có mục đích gì, hắn đều cản trở kế hoạch của chúng ta, nhất định phải trừ khử. Liêu Tuyết Phong không mặn không nhạt mở miệng, gia chủ anh minh. Liêu Trường không tranh thủ cơ hội nịnh nọt, gia chủ, theo tình báo của thám tử truyền đến, tình hình Thiên Sa vực hiện giờ càng ngày càng bất ổn. Liêu Văn Sơn cau mày mở miệng, chuyện gì xảy ra? Vệ gia và Vương gia đã toàn diện khai chiến, đệ tử cốt cán hai nhà đều chết và bị thương không ít. Hai nhà bọn họ khai chiến còn cuốn không ít thế lực vào. Giờ toàn bộ Thiên Sa vực đều loạn cả lên, may mà Liêu gia chúng ta nằm ở biên giới Thiên Sa vực. Chiến hỏa tạm thời chưa lan đến, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trong chiến hỏa, chúng ta muốn chỉ lo thân mình, sợ là rất khó. Không sao, chúng ta cứ quan sát trước, không vội, còn chuyện gì nữa không? Liêu Tuyết Phong nhìn về phía Liêu Văn Sơn, rõ ràng cảm thấy ông ta còn có điều chưa nói hết. Còn nữa, ánh mắt Liêu Văn Sơn lộ ra sợ hãi, lão tổ Vệ gia đã ra tay rồi. Lão già kia thế mà ra tay rồi, tình hình thế nào? Nghe Liêu Văn Sơn nói, hai vị tộc lão khác vội vàng hỏi, ngay cả Liêu Tuyết Phong cũng hướng ông ta ánh mắt hỏi thăm. Các người đừng nóng, nghe ta từ từ nói. Liêu Văn Sơn có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết tâm tình khẩn trương của bọn họ, thế là không còn thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, theo thám tử báo lại, lão tổ Vệ gia không biết từ đâu biết được tin lão tổ Vương gia bị trọng thương, thế là ngang ngược ra tay. Ông ta vừa mới nói một câu đã bị Liêu Tuyết Phong cắt ngang. Chờ đã, ngươi nói lão tổ Vương gia bị thương, đột nhiên bị cắt ngang. Liêu Văn Sơn tự nhiên có chút không vui, nhưng người cắt ngang ông ta là gia chủ, Liêu Văn Sơn cũng không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu, đúng vậy, nghe nói Vương Ly Minh bị thương rất nặng, ngay cả cảnh giới cũng có chỗ tụt xuống, nếu không thì lão già Vệ gia kia sao lại quả quyết ra tay. Thì ra là thế, Liêu Tuyết Phong như có điều suy nghĩ, gia chủ, thế nào, ba người kia có chút hiếu kỳ, các ngươi còn nhớ những ngày trước Vương gia kéo đến nhà chúng ta không? Đương nhiên nhớ, lúc đó bọn chúng gần như dốc toàn bộ lực lượng, ta biết các vạn tượng của Vương gia gần như đều tới. Lúc đó ta sợ hết hồn, suýt nữa thì cho là bọn chúng đến diệt môn, nhớ lại ngày đó mấy chục đạo uy áp cuồn cuộn kéo đến. Bao phủ Đao Thành, Liêu Thiên Thường bây giờ vẫn còn sợ hãi, nếu bọn chúng lúc đó nổi lòng xấu xa, Liêu gia có thể tồn tại hay không? Thật khó mà nói, không sai, các ngươi thử nghĩ xem, đã xảy ra chuyện gì mới khiến bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng. Bọn chúng nói là vì tìm bảo vật, lời này cũng chỉ có thể lừa trẻ con, Liêu Tuyết Phong nói, ba người kia cũng liên tục gật đầu, Liêu Trường không còn vuốt râu nói, ta trước đây cũng thấy không đúng, bảo vật gì có thể làm bọn chúng khẩn trương đến thế? Rõ ràng chỉ là cái cớ thôi, không sai, vậy nên, lúc đó bọn chúng hẳn là có mục đích khác, bọn chúng muốn bắt người kia cũng không phải vì trộm bảo vật gì. Lại căn cứ vào tin Vương Ly Minh bị thương nặng, ta có một suy đoán táo bạo, là gì? Ba vị tộc lão đồng thanh hỏi, ta nghi chính người kia đã trọng thương Vương Ly Minh, bản thân cũng bị thương nặng, hoảng hốt chạy trốn tới Đao Thành, lúc này mới có cảnh những người Vương gia kia đuổi đến sau. Không thể không nói, Liêu Tuyết Phong làm gia chủ, vẫn có chút tài năng, chỉ thông qua một vài dấu vết đã đoán được chân tướng. Cái này, làm sao có thể? Ba vị tộc lão liếc nhìn nhau, dù lý trí mách bảo suy đoán của gia chủ rất có thể là đúng, nhưng về tình cảm bọn họ không thể chấp nhận được. Vương Ly Minh là một trong hai người mạnh nhất Thiên Sa vực. Người có thể cùng ông ta lưỡng bại câu thương, chỉ có lão già Vệ gia kia, vậy thì khi nào lại thêm một người? Liêu Trường không vẫn chưa hiểu ra, nhân vật như vậy mà đến Đao Thành, e rằng Đao Thành sẽ gà chó không yên. Liêu Thiên Thường có phần thực tế hơn, vừa nghĩ đến Đao Thành còn có một cường giả như vậy đang ẩn nấp, trong lòng ông ta cũng có chút bất an. Liêu Tuyết Phong nói một cách sâu xa, đã gà chó không yên, các ngươi quên mấy ngày trước có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.